hai bên, một bên trong số đó là một đám quân nhân sĩ quan, mặc quân trang hơi có chút đơn giản, cũ kỹ, cũng không có dấu hiệu gì cả. Tư thế ngồi đàng hoàng, quân kỷ nghiêm minh, đang trầm mặc dùng cơm tối. Đúng là đám quân của phiến quân Thanh Long Sơn, đến trợ giúp tiền tuyến Tây Lâm đợt này. Đám quân nhân sĩ quan còn lại, ánh mắt tràn ngập địch ý, dương mắt nhìn chằm chằm về phía các quân nhân của đám phiến quân Thanh Long Sơn, chính là người đến từ quân khu số 2. Chính giữa khu chợ đêm Hoa Cúc có một cái sân khấu khá lớn, ông chủ của chợ đêm bố trí ở nơi đó mười mấy cái bàn lớn, dành cho các thực khách ngồi ăn uống, cùng với một ngọn đèn phát ra ánh vàng rực rỡ chiếu rọi cả khu vực. Hứa Nhạc biểu tình có chút lo lắng liếc nhìn tình tự có chút khẩn trương giữa hai đám quân nhân sĩ quan ngồi hai bên đường khu vực này. Còn gã bồi bàn thì lại cực kỳ bình thản, mang đến cho Hứa Nhạc và Lộ Lộ mấy món thức ăn, cùng với bốn bình bia ướp lạnh. Đại khái là ở chợ đêm này, những màn hài kịch của đám quân nhân sĩ quan và binh lính, rượu vào lời ra, nháo sự cũng đã là chuyện vô cùng quen thuộc, bọn họ cũng tuyệt không chút khẩn trương. Bầu không khí giữa hai đám quân nhân sĩ quan, binh lính song phương tại chợ đêm mặc dù ẩn chứa không khí phẫn nộ vô cùng, nhưng đại khái là bởi vì cố kỵ những hiến binh trải rộng khắp Lạc Nhật Châu này, cho nên bọn họ cũng không có gan động thủ. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, đưa đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên hàng lông mày có chút rậm rạp của mình, thả xuống một tia lo lắng đang dâng lên trong lòng mình. Hắn giơ tay mở nắp bia, rót cho Lộ Lộ và hắn mỗi người một ly. Thứ chất lỏng một màu vàng kim nhàn nhạt cùng với lớp bọt trắng dâng tràn ra ly. Lúc này cũng không phải là trong dãy ghế xa hoa của hộp đêm kim bích huy hoàng kia. Hắn cùng với cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi một mình giữa làn gió biển, trong lúc nhất thời không ngờ lại im lặng, cũng không có quá nhiều lời nói chuyện với nhau. Bọn họ vốn chính là người xa lạ, chỉ có là do mấy năm trước ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi. Sự trầm mặc của Hứa Nhạc cũng có chút bởi vì khẩn trương. Khói thuốc súng chiến trường, cảm giác sinh tử cách nhau một lằn ranh, thật sự có thể kích phát cái loại dục vọng bản năng của nhân loại. Có lẽ đại khái là bởi vì sợ hãi đối với cái chết, mà trong lòng mỗi người đều bùng phát một loại tính dục, một loại mong muốn sinh con đẻ cái, truyền lại giống nòi trong tiềm thức của mình. Hứa Nhạc là một gã nam nhân trẻ hết sức bình thường, loại cảm giác trong đêm lạnh như thế này vốn dĩ vô cùng kích thích. Tự nhiên trong lòng cũng có chút chờ đợi cùng với hưng phấn. Lộ Lộ ngồi bên cạnh hắn, trong lòng mơ hồ cũng có chút khẩn trương, trong lòng lại đặc biệt sinh ra một chút xấu hổ hoàn toàn không phù hợp với nghề nghiệp của cô ta chút nào. Vì thế hai người đành phải cúi đầu, mỉm cười gượng gạo không ngừng uống bia, tán gẫu một chút về phong tình thế thái, về phong tục tập quán, về kiến trúc này nọ của Lâm Hải Châu và Lạc Nhật Châu. Cái này cũng nằm trong phạm kiến thức ngoài lề hiếm hoi của Hứa Nhạc, cũng là chuyện là Lộ Lộ tiểu thư có thể miễn cưỡng tiếp chuyện được. Không biết bao nhiêu ly bia đã cạn, cồn dâng lên, người con gái ngồi bên cạnh mình lại càng trở nên xinh đẹp hơn vài phần, càng thêm mê người hơn vài phần. Hứa Nhạc cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên, ngay lúc hắn định mở miệng nói chuyện gì đó để bắt chuyện, lại chợt nghe bên tay phải truyền đến một thanh âm tràn ngập ý trào phúng cùng với khinh miệt. Một đám nhà quê, ở trong cái ngọn núi heo hút kia xem ra thật sự là nghèo mạt mà. Nhiều người như vậy mà cũng chỉ có chút xíu đồ ăn mà thôi. Tao nói này, bọn mày đã lấy của chúng tao biết bao nhiêu quân phí như vậy rồi. Sao lại còn bày ra cái bộ dáng đói khát như thế làm gì? Kẻ nói ra những lời này chính là một gã quân nhân sĩ quan của quân khu số 2. Đại khái là uống vào một chút rượu, trong lòng cũng chẳng còn kiêng kỵ gì nữa, đem những khinh thường cùng với hận ý trong lòng toàn bộ phát tiết cả ra ngoài. Nghe một câu nói châm biếm trào phúng tràn ngập ý khinh thường như thế, đám quan binh của chính phủ liên bang ngồi xung quanh liền bắt đầu lớn tiếng cười vang lên. Có tên còn giả vờ tốt bụng, la lớn, bảo ông chủ chợ đêm đem cho đám quân nhân phiến quân bên kia thêm chút đồ ăn nữa. Các chiến sĩ Thanh Long Sơn đang ngồi ăn uống bên kia, nghe thấy những thanh âm ồn ào này, đều phẫn nộ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía bên kia. Trên người bọn họ mặc những bộ quân phục bình thường đơn giản, thậm chí có chút bạc màu, nhìn qua giống như là một đám binh lính không chính quy, thế nhưng kỷ luật quân đội của bọn họ lại thật sự vô cùng nghiêm minh. Tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng toàn đội vẫn lại duy trì sự trầm mặc tuyệt đối. Nhưng mà cũng chính là sự trầm mặc kiểu thế này, lại âm thầm bộc phát ra một loại khí thế nào đó, khiến cho toàn bộ chợ đêm chợt toát ra một tia im lặng khó hiểu. Hứa Nhạc nhìn thấy Lộ Lộ có chút khẩn trương cùng với nghi hoặc, mới thấp giọng giải thích với cô ta là quân đội của phiến quân Thanh Long Sơn ra tiền tuyến hỗ trợ quân đội, hiện tại là sư đoàn đặc biệt một của liên bang. Nghe được lời giải thích của hắn, Lộ Lộ cũng không có bình tĩnh lại, hơn nữa vẻ sợ hãi trên khuôn mặt thanh mỹ lại càng nồng đậm hơn. Dù sao cũng là một cô gái bình thường, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại thủ đô Tinh Quyển, lúc nào cũng nghe những lời tuyên truyền phiến diện của chính phủ liên bang, cho nên trong lòng nàng dễ dàng đem quân đội phiến quân liên hệ với những tên dã man tàn nhẫn huyết tinh thô bạo. Hứa Nhạc cũng nhất thời trầm mặc không nói gì. Hôm nay bên trong liên bang tiến hành đại hòa giải, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với lãnh tụ Nam Thủy đã bắt tay mang tính lịch sử. Quân đội của phiến quân Thanh Long Sơn được cải biên thành sư đoàn đặc biệt số 1, thế nhưng trong lòng của mọi người song phương vẫn còn có một vực thẳm ngăn cách khổng lồ, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chân chính san bằng được. Ngay cả chính bản thân Hứa Nhạc cũng thường xuyên quên mất phiên hiệu sư đoàn đặc biệt số 1 này, theo thói quen gọi mấy gã quân nhân binh sĩ này là quân đội phiến quân. Các quân nhân sĩ quan cùng với chiến sĩ của Thanh Long Sơn ngồi ở một góc của chợ đêm, trên mặt mang theo ánh mắt lãnh lệ, cúi đầu xuống, tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Thỉnh thoảng một vài người lại cầm lên ghi đông cá nhân của mình, uống một hớp nước lọc mang theo. Hứa Nhạc có thể nhìn thấy rõ trên bàn của bọn họ cũng không có quá nhiều thức ăn. So sánh với những thức ăn có chút xa xỉ trên bàn đám quân nhân sĩ quan của chính phủ liên bang cùng với của chính mình, trong lòng chợt sinh ra một tia cảm khái nhàn nhạt. Hắn cảm khái đối với quân kỷ như sắt của đối phương, cùng với những tính khí hoàn toàn khác biệt với bên phía quân chính phủ liên bang. Đó là một loại khí chất mộc mạc, thậm chí có thể nói là nghèo túng, thế nhưng lại có thể giúp bọn họ duy trì một lý tưởng chủ nghĩa sáng chói như vậy. Thế nhưng một khi đã gia nhập quân đội liên bang, chính phủ liên bang nói thế nào cũng không đến mức quá keo kiệt đối với công tác hậu cần tiếp tế cho đối phương mới đúng. Cặp lông mày đen như mực, thẳng như thanh phi đao của Hứa Nhạc thoáng co lại, hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn lấy cái điện thoại quân dụng mã hóa của mình, bấm dãy số của Thi Thanh Hải. Không ai bắt điện thoại cả. Tia nghi hoặc trên cặp mắt hắn chợt chuyển hóa thành tia lo lắng nhàn nhạt. Thi công tử hiện tại là đại sứ liên lạc của Thanh Long Sơn, công tác ngay bên trong dinh thự tổng thống, đóng vai trò kẻ liên lạc của hai bên, địa vị cực cao, chẳng lẽ còn phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nào đó hay sao? Đám quân nhân sĩ quan cùng với quan binh của Thanh Long Sơn này vừa mới từ phía tiền tuyến trở về, trên người tràn đầy vẻ phong trần. Bọn họ vừa mới từ trên chiến hạm vận chuyển xuống, tìm nơi nào đó ăn uống đỡ đói. Không ngờ lại lựa chọn khu chợ đêm Hoa Cúc này, là nơi mà đám quân nhân sĩ quan quân đội chính phủ liên bang hay tụ tập nhất. Đám chiến sĩ vô cùng mộc mạc này dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong cơm cùng với thức ăn trên bàn của mình, chén đĩa vô cùng sạch sẽ, không hề lãng phí một chút thức ăn nào, sau đó đứng dậy xếp hàng, chuẩn bị rời đi. Rất rõ ràng, đám người Thanh Long Sơn điều đến tiền tuyến kỳ này đã nhận được mệnh lệnh cực kỳ nghiêm khắc của cấp trên, tận lực tránh phát sinh xung đột không cần thiết cùng với quân chính phủ. Vị quân nhân sĩ quan không đeo bất cứ quân hàm nào của quân đội liên bang một mình đi đến quầy thanh toán, tính tiền, đồng thời lấy hóa đơn đàng hoàng, sau đó nói mấy câu gì với nhân viên phục vụ, rồi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Đám quan binh thuộc hạ khác, lúc này đã xếp thành hai hàng, vô cùng trật tự đi đến tính tiền từng người. Những kẻ tính tiền xong rồi cũng không có giải tán, vẫn tiếp tục vô cùng trật tự, lấy ra cái ghi đông cá nhân của mình, theo thứ tự đi đến chỗ mấy bình nước lọc miễn phí của chợ đêm, từng người một châm đầu ghi đông của mình. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nhạc có chút biến sắc. Biến sắc cũng không phải chỉ có một mình hắn. Đám quân nhân sĩ quan của quân khu số 2 ngồi bên kia lúc này toàn bộ cũng đã ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia. Thấy đám binh lính Thanh Long Sơn này đang chuẩn bị rời đi, cái cảm giác muốn gây chuyện đã bị cồn đẩy lên đến mức kịch liệt dị thường, cũng không thể tự khống chế nổi nữa. Tao đột nhiên hiểu được mấy gã nhà quên chỉ biết giết người một nhà này, vì cái gì lại không chịu tiêu tiền mà chạy đến khu chợ đêm này ăn cơm rồi. Một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc thiếu tá nhìn về phía đám binh lính Thanh Long Sơn đang xếp hàng lấy nước kia, mở miệng chào phúng nói, các người có rõ hay không? Đám quân nhân, binh lính thuộc hạ của hắn đồng loạt lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ trào phúng mà hèn mọn. Tối hôm nay vốn dĩ bọn họ định đến hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng mở tiệc rượu chiêu đãi mấy vị chiến hữu đến từ quân khu 3, kết quả bên phía hộp đêm lại từ chối tiếp khách, không cho phép bọn họ đi vào, trong lòng đã sớm vô cùng phẫn nộ, nghẹn uất. Trên đường trở về một chi bộ đội hơn 100 quân nhân, binh lính cũng không biết làm sao, đành phải ghé vào khu chợ đêm ăn uống, mắng chửi om tỏi để phát tiết cơn giận trong lòng. Ai ngờ vừa mới uống chút bia, vơi được chút cơn giận trong lòng, lại gặp phải đám thù nhân không đội trời chung đến đây ăn uống, làm thế nào có thể từ bỏ cái cơ hội nhục nhã đối phương hiếm hoi này cơ chứ? Gã quân nhân sĩ quan thiếu tá kia cười lạnh, lớn tiếng nói, đó là bởi vì cái đám rùa đen nhà quê này bình thường nghèo mặt đến mức không có tiền đi chơi gái, cũng không có tư cách đi vào các nhà hàng sang trọng xem các nữ minh tinh ca nhạc nhảy múa. Hôm nay đã đầu phục chúng ta rồi, cũng càng không dám đi thưởng thức những nữ nhân của chúng ta. Cái này con mẹ nó đúng là uất ức mà. Cho nên đành phải cùng nhau kéo ra ngoài này mà ngắm hoa để tự sướng. Tao nghĩ doanh trại của bọn chúng đại khái chắc cũng trồng toàn hoa là hoa, còn đám binh lính của bọn chúng cũng toàn là lại kia cả. Hắn vừa nói xong, đám quân nhân chính phủ bên này lại nổ vang một trận cười ầm ĩ vô cùng thô bỉ, hèn mọn đến cực điểm. Các chiến sĩ Thanh Long Sơn đang xếp hàng lấy nước chợt ngẩng phát đầu lên, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Đại bộ phận các chiến sĩ đã bị mấy lời nói vô cùng ác độc này chọc cho rốt cuộc khó có thể bảo trì được bình tĩnh nữa. Rất nhiều người đã bắt đầu lạnh lùng xoăn lên ống tay áo quân trang vốn rất mỏng manh của mình, tựa hồ như đang chuẩn bị sử dụng đến vũ lực. Ở trong Lạc Nhật Châu này, đám binh lính sĩ quan sau khi say rượu xung đột đánh nhau vốn là chuyện vô cùng thường xuyên. Nhìn thấy bên phía Thanh Long Sơn tựa hồ đang chuẩn bị phát tác, đám quân nhân, binh lính chính phủ cũng không hề có chút biểu hiện khiếp sợ nào cả, đều lạnh lùng đứng thẳng người giật, cầm lấy những chai bia lạnh lẽo trên bàn. Gã quân nhân sĩ quan lính đội của Thanh Long Sơn bên kia bình tĩnh dang rộng hai tay ra, ngăn chặn đám thủ hạ đang muốn bộc phát lửa giận của mình. Sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía đám quan binh chính phủ xa xa bên kia, cố nén giận nói, chuyện tình ngày hôm nay, tôi sẽ thông qua liên lạc viên, hướng bộ tư lệnh tiến hành kháng nghị. Cứ việc kháng nghị đi, nhưng mà vị cấp trên lại cái kia, chăng qua tao khuyên mày, trước khi mày kháng nghị, tốt nhất là một phen đeo lên quân hàm vinh quang của quân đội liên bang đi. Một khi đã đầu phục chúng tao, cũng đừng có mà giả vờ bí bí ẩn ẩn nữa. Gã quân nhân sĩ quan thiếu tá của quân khu số 2 kia giễu cợt nói, đám quân binh chính phủ phía sau hắn cũng bắt đầu huýt sáo ầm ĩ, những lời nói xấu xa thô tục cũng không ngừng vang lên. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, đứng thẳng, dậy, chuyển hướng đi về phía đám quân nhân, binh lính chính phủ phía bên tay phải kia. Theo như tính tình từ trước đến giờ của hắn, nếu như hiện tại đang cố tình gây sự, không thèm để ý đến đại cục của liên bang, mà muốn sĩ nhục quân nhân binh lính mộc mạc của Thanh Long Sơn kia là một chi bộ đội nào khác, hắn đã sớm không nhịn nổi, phát tác một trận rồi. Tuy rằng hắn là nhân vật nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt của quân đội liên bang, tuy rằng hắn đối với cao tầng của phiến quân Thanh Long Sơn cũng không có một chút hảo cảm nào cả, bản thân hắn cũng đã từng giết chết Mạch Đức Lâm, chỉnh trị gã công tử con của lãnh tụ Nam Thủy, nhưng bởi vì mối quan hệ với Trương Tiểu Manh cùng với Thi Thanh Hải, hắn trên mặt tình cảm cũng không muốn nhìn thấy cảnh đám quân nhân, binh lính của Thanh Long Sơn bị người khác sỉ nhục như vậy. Nhưng mà đám quân nhân, binh lính sỉ nhục đám người Thanh Long Sơn lại đến từ quân khu số 2, cho nên hắn cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của bọn họ, mới có thể ngồi trầm mặc tại chỗ mà lắng nghe đến giờ phút này như thế. Hơn 10 năm qua, quân đội chính phủ liên bang vẫn một mực tiến hành bao vây, tẩy trừ phiến quân Thanh Long Sơn. Song phương không biết đã chết đi bao nhiêu binh lính, mà binh lính quân khu số 2 lại chính là bộ đội chủ lực trong công cuộc tiểu trừ này, do đó cũng đã cùng với phiến quân Thanh Long Sơn kết thành huyết hải thâm thù. Đám quân nhân, binh lính quân khu số 2 đang tràn đầy cảm xúc kích động, mong muốn một trận chiến để giải quyết ân oán hai bên này, khẳng định đều có những chiến hữu thân thiết của mình, hay là những thượng cấp vô cùng kính yêu, đã chết dưới những viên đạn của phiến quân Thanh Long Sơn kia. Những thù hận ngập tràn như thế, làm sao chỉ bằng một cái bắt tay giữa các chính trị gia liền có thể giải quyết xong vấn đề được. Nhưng mà những xung đột giữa hai bên chung quy cũng đã qua rồi. Hiện tại đang đối mặt với đám quân xâm lược đế quốc kia, tổng tiến công của quân đội liên bang đang rầm rầm rộ rộ tiến hành tại ba quả tinh cầu tiền tuyến kia. Bên trong Lạc Nhật Châu lại sắp sửa nổi lên một màn huynh đệ nội chiến. Hứa Nhạc lúc này cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn hướng về phía đám quân nhân binh lính chính phủ liên bang, ai nấy cũng đều đang nắm chặt những chai bia, tựa hồ ngay sau đó sẽ lao lên tấn công, lớn tiếng quát mắng khiển trách, đủ rồi. Có phải là muốn để cho hiến binh đến đem toàn bộ đám quân nhân binh lính các người quẳng vào ngục tối hay không? Nhưng mà trước giờ hắn cũng chỉ là dùng thủ đoạn sức mạnh để thu thập đám nhân viên cả mới lẫn cũ của tiểu đội 7 mà thôi. Chưa từng có kinh nghiệm trong việc xử lý những sự kiện nháo sự của đám binh lính bình thường. Hắn thật sự không biết, đám binh lính một khi đã uống có chút hơi men, tự nhiên cũng đã tiến nhập vào trạng thái phấn khởi, gần như sắp sửa chuẩn bị ẩu đả như thế này. Giống hệt như là đám trâu được phẫn nộ, bị đại thúc trêu chọc đến mức phát điên lên ở bên kia bức tường điện tử tại đại khu Đông Lâm trước đây. Bọn họ một khi chỉ cần hơi đụng nhẹ vào một chút, sẽ mẫn cảm đến mức hoàn toàn bộc phát. Đám binh lính dưới trạng thái này, căn bản sẽ không để ý đến những lời dọa nạt bình thường, mà ngược lại còn có thể căn cứ vào cái lý do đó để mà hoàn toàn kích phát lên. Song phương đang giằng co trong chợ đêm hoa cúc này cũng đều không biết hắn là ai. Dưới ánh đèn chiếu rọi có chút u ám cùng với cặp mắt đã bị cồn dâng lên có chút đỏ ửng, khiến cho bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hứa Nhạc. Càng quan trọng hơn nữa chính là, buổi tối ngày hôm nay, trên bộ quân trang trên người của hắn cũng không có đeo quân hàm trung tá. Bởi vì không quá thể hiện mình, cho nên cũng trở nên có chút phiền toái một chút. Cho nên thật đáng tiếc, ngay lúc Hứa Nhạc ra mặt khiển trách, liền trở thành cái giọt nước cuối cùng tràn ly. Mày là thằng nào? Gã quân nhân sĩ quan thiếu tá của quân khu số 2 kia sớm đã uống có chút say, lử mắt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt xẹt qua bả vai không hề có quân hàm của hắn, rồi lại xẹt qua trên người của đám binh lính Thanh Long Sơn bên kia, trong giây lát sắc mặt đột nhiên biến đổi, phấn khích đến cực điểm, quát lớn một tiếng, các anh em, lên, lên cũng không phải là người, cũng không phải là các viên đạn, mà là chai bia. Đám quân nhân binh lính chính phủ này vốn có được kinh nghiệm ẩu đả đường phố vô cùng thành thạo, gào lớn một tiếng, một phen đem cái chai bia lạnh trong tay của chính mình hướng về phía bên kia của khu chợ đêm mà cật lực ném qua. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời chợ đêm hoa cúc của Lạc Nhật Châu tràn ngập những âm thanh rít gào phá không, những chai bia nện lên trên người những quân nhân chiến sĩ Thanh Long Sơn hoặc là đập thẳng xuống mặt đất, phát ra những tiếng vang nặng nề. Có mấy chai bia hoặc vô tình hoặc là hữu ý hướng về phía thân thể của Hứa Nhạc bay thẳng tới. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, vội vàng xoay người lại, đem thân thể của Lộ Lộ toàn bộ che trong ngực của mình, mặc kệ cho mấy chai bia kia đập thẳng lên lưng mình. Thịch thịch thịch thịch thịch, thanh âm như tiếng trống vang lên liên tục. Hứa Nhạc xoay người, dùng phần lưng kiên cố của mình mà đỡ lấy những chai bia đang bay múa ngập trời lộn xộn trong chợ đêm. Hắn liếc mắt nhìn về phía đám quân nhân binh lính của Thanh Long Sơn đang bị tiến hành không kích kia. Hắn chỉ thấy bên đó là vô số những chai bia lạnh ầm ầm rớt xuống. Nơi đó lúc này đã là một mảnh bề bộn vô cùng. Mấy chiếc bàn ăn sớm đã bị hất tung lên. Vô số chai bia rơi xuống mặt đất, bể tan tành thành từng mảnh vụn nhỏ, văng ra những mảnh thủy tinh sắc bén, giống hệt như những mảnh đạn bình thường vậy, nguy hiểm đến cực điểm. Gã quân nhân sĩ quan thống lĩnh Thanh Long Sơn kia lạnh lùng dương, mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia, căn bản mặc kệ những chai bia nguy hiểm kia bay sát qua ngay bên đầu của chính mình. Bốp một tiếng trầm đục vang lên, một cái chai bia đã văng trúng vào đầu của hắn, gây ra một miệng vết thương đổ mái sâu đến mức có thể nhìn thấy xương đầu. Gã quân nhân sĩ quan vẻ mặt không chút biểu tình mở miệng hít sâu một hơi, đưa tay lên lau đi dòng máu tươi đang chảy xuống trên mặt mình. Chỉ thẳng về phía bên kia, hét lớn một tiếng, đánh cho ta. Trang bị của đám binh sĩ Thanh Long Sơn còn lạc hậu rất xa so với quân nhân chính phủ. Mặc dù Bộ Quốc phòng Liên bang đã tiến hành hỗ trợ rất nhiều, thế nhưng nhìn bề ngoài lại vẫn như cũ có vẻ mộc mạc, thậm chí là có chút đáng thương nữa. Nhưng mà những rèn luyện quân sự hàng ngày cùng với tính kỷ luật của bọn họ cũng vượt xa qua trình độ trung bình của đám quân nhân chính phủ. Những chai bia tràn ngập tính nguy hiểm kia một khi bay qua đến bên này, bọn họ hoặc là nghiêng người dạp xuống đất, hoặc là nhấc lên bàn ăn che trước mặt, cực kỳ thuần thục làm ra những động tác né tránh hữu hiệu. Lúc này bọn họ nghe được cấp trên của mình rốt cuộc cũng hạ mệnh lệnh phải kích đám binh lính Thanh Long Sơn, trong ánh mắt sớm đã bắt đầu bốc lửa lên, nhất thời cao giọng hét lớn một tiếng. Bọn họ nhanh chóng chụp lấy mấy cái ghi đồng cá nhân làm bằng inox trong tay của mình, mạnh mẽ hướng về phía quân nhân chính phủ bên kia mà ném thẳng qua, cũng bắt đầu dũng cảm phản kích lại. Véo, véo, mấy cái ghi đồng nặng nề gào thét mà phóng thẳng qua. Mấy cái ghi đồng bằng inox này cũng không giống những chai bia có thể vỡ tung ra, nhưng những cái ghi đồng nước bằng inox lại chứa đầy nước lọc bên trong, lại trở nên đặc biệt nặng nề cứng rắn, khí thế lao đi mạnh kinh người. Ngay sau đó là càng nhiều những cái ghi đồng inox, giống như những viên mưa đá khổng lồ, cắt xuyên qua không gian của bầu trời đêm, đập thẳng lên trên người của đám quân nhân binh lính quân khu số 2, phát ra những tiếng vang vô cùng nặng nề. Nhất thời khiến cho đám người này phát ra máu tươi đầy đầu, hôn mê ngã xuống đất. Bên dưới mặt đất đầy ngập đám hoa cúc bị dẫm nát cùng với đám bia bọt nhớp nhúa. Trên bầu trời thì là chai bia cùng với ghi đông inox tung bay tràn ngập. Toàn bộ khu chợ đêm hoa cúc nhất thời lâm vào bên trong một hồi hỗn chiến gay cấn mà vô cùng nguy hiểm. Những người bị đổ máu càng ngày càng nhiều. Song phương hai bên đều nấp phía sau những cái mặt bàn ăn, một bên gào thét, một bên thì tức giận mắng chửi. Kẻ nào cũng vừa né tránh vừa tiến hành công kích, cặp mắt đỏ rực không ngừng đứng dậy, cua tay cầm lấy bất cứ vật cứng gì trong tầm tay mình, ném thẳng về phía đối phương, toàn trường vô cùng đồ sộ. Bên trong chợ đêm cũng còn có một vài thực khách bình thường khác, ngay lúc song phương bắt đầu đứng lên dương cung bạt kiếm cũng đã giống như đám chim thú di cư, nhanh chóng bỏ đi hết. Hứa Nhạc vì lúc nãy có ý tốt muốn đứng ra hòa giải, bầy, giờ lại là bị vây ở chính giữa chiến trường, thường xuyên bị những vật không kích dày đặc trên trời kia lạc đạn rơi trúng người. May mắn là sau khi đại chiến bắt đầu được một lúc, vị phục vụ viên bên trong chợ đêm kia phản ứng nhanh chóng, một tay nắm lấy hai người bọn họ kéo lại, đồng thời giơ lên trên đầu một cái tấm chắn gỗ lớn, che lại mảnh không kích tràn ngập trên đầu kia. Thỉnh thoảng lại có những tiếng vang nặng nề phát ra trên cái tấm chắn lớn kia. Hứa Nhạc khẽ nhíu lại cặp mày rậm, nắm chặt tay của Lộ Lộ, đang ngồi chồm hổm bên dưới cái tấm chắn kia, bị mấy cái thanh âm này dọa cho có chút hoảng hốt lo lắng. Hứa Nhạc nhìn thấy vị phục vụ viên của chợ đêm kia có vẻ tương đối bình tĩnh, ngồi ở một góc khuất giữa cuộc chiến, ngắm nhìn một tràng bên ngoài, trầm mặc không nói tiếng nào, vẻ mặt thậm chí còn có chút hứng khởi nữa. Hắn cất cái điện thoại quân dụng vào túi, quay sang hỏi, xem ra hình như cậu cũng không chút sợ hãi nào thì phải. Tại Tây Lâm chúng ta binh lính nằm trong quân ngũ qua lại rất nhiều, bên trong quân đội liên bang chính là phe phái nhiều nhất. Truy ngược trở về mấy chục năm trước đây, đám binh lính giữa mấy quân khu này ân ân oán oán nhiều đến không đếm được. Mấy lần bọn họ uống vào chút rượu, cũng không có việc gì làm, liền bắt đầu lôi ra mấy chuyện năm xưa, trên chiến trường mấy chi bộ đội nào đó vứt bỏ các chiến hữu, kể lể không ngừng, khoe khoang bản thân mình là anh dũng như thế nào. Làm sao lại không phát sinh xung đột đánh nhau được chứ? Gã phục vụ viên có chút trào phúng nói, nghe ông chủ ở đây nói, chợ đêm hoa cúc này mở ra được bao nhiêu năm, mấy đám binh lính tham gia quân ngũ này cũng liền bắt đầu đánh nhau bấy nhiêu năm. Nhất là từ năm rồi, quân đội liên bang bắt đầu tổ chức phản công, những gã quân nhân đến gia nhập bộ đội tiền tuyến càng ngày càng nhiều lên, số lần gây chuyện đánh nhau cũng càng thường xuyên hơn. Mới đây thôi, cuối tuần trước, sư đoàn số 3 của quân khu Tây Lâm còn cùng với một đại đội thiết giáp đặc chủng của quân khu số 1 ở nơi này đánh nhau một trận, cuối cùng xe cứu thương cũng đều đến đây đến 3 chiếc xe. Đúng là đáng sợ thật. Lộ Lộ sắc mặt có chút tái nhợt thấp giọng kêu lên, có cái gì mà đáng sợ đâu. Đám quân nhân trong quân ngũ đánh nhau bình thường cũng sẽ không hướng đến các dân chúng bình dân chúng ta mà động thủ. Tổn thất trong mỗi lần đánh nhau tự nhiên cũng sẽ có sĩ quan cấp trên của bọn họ đến đây bồi thường. Tất cả các bàn ghế chén bát nơi này cứ 2-3 tuần là lại đổi mới một lượt. Ông chủ cũng không có chuyện gì không vui cả. Cho nên chúng tôi cũng giống như là xem một màn kịch vui vậy thôi. Gã nhân viên phục vụ trào phúng nói, nhìn có vẻ không chút để ý nào. Trên thực tế trong lời nói vẫn như cũ tràn đầy một tia căm giận bất bình nhàn nhạt. Một lát sau hắn khẽ gãi gãi đầu, cảm khái nói, chẳng qua, trường hợp giống như ngày hôm nay vậy thật sự là hiếm thấy. Con mẹ nói, mất trăm chai bia không ngừng bay lượn trên bầu trời, thật sự là đồ sộ quá mà. Đang nói đến đây, tấm chắn gỗ trên đỉnh đầu hắn chợt bị vật gì nặng nề hung hăng đập mạnh một cái, trong tiếng vang trầm đục nặng nề, có vô số cho bụi nhất thời rơi rụng xuống. Báo động, báo động, mớ ghi đông của đám rùa đen khốn kiếp này cứng rắn quá, thật sự là con mẹ nó mà. Tiểu Ban chạy vô kho hàng phía sau, một phen đem tất cả mấy cái két bia hết ra ngoài này, đạn dược không đủ rồi, tiết kiệm ghi đông một chút, không có nhiều lắm đâu. Tiểu Đạo dẫn người vào kho hàng lấy thêm bia ra đây. Không còn đủ bia à? Cứ việc lấy lò than hoặc là than nướng ra cũng được. Phương hướng 18 thước, góc chết 30 độ nghiêng, khoảng cách 50 thước phía trước, ném cho tôi. Vô số thanh âm phẫn nộ cùng với tiếng truyền mệnh lệnh không ngừng vang ra từ phía sau mấy cái mặt bàn che chắn. Đám binh lính song phương đang xung đột lợi dụng hết thảy tất cả những thứ gì có thể lợi dụng được, làm ra vô số những động tác không kích hoặc là tránh né không kích, những mệnh lệnh chiến thuật. Các chai bia không ngừng gào thét phóng bay đi, những cái ghi đông inox đập thẳng tới, sau đó là những tảng đá lót đường bên dưới chân, hoặc là những khối than đá nguyên thủy dơ bẩn chưa được đốt lửa. Trong cái thời khắc này, mật độ không khí đạn dược bên trong khu chợ đêm Hoa Cúc này dày đặc đến trình độ khủng bố dị thường. Thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một màn trong truyền thuyết, những chai bia cùng với cái ghi đông inox ở trên không trung va chạm lẫn nhau, cùng nhau rơi xuống, đồng quy ư tận. Ba người bên dưới tấm chắn gỗ kia đều quay mặt nhìn nhau. Hứa Nhạc nghe thấy mấy cái thanh âm này, cảm nhận được sự hỗn loạn cùng với nguy hiểm bên ngoài. Nói thế nào cũng cảm thấy bản thân mình lúc này giống như cũng không phải là đang ở Lạc Nhật Châu trên chủ tinh Tây Lâm, mà là đang ở trên chiến trường tiền tuyến, trên một hành tinh đã rơi vào tay giặc nào đó. Trên đỉnh đầu đang bay vút dày đặc chính là những phi cơ đạn đạo của quân đội liên bang cùng với quân viễn chinh đế quốc. Trình quanh tràn ngập những hương vị khói đạn mịt mù, những vụ nổ ầm trời khắp mặt đất. Tình hình hỗn chiến đang đến mức không thể khống chế nổi nữa. Bên trong chợ đêm tràn đầy những vật thể không kích vô cùng nguy hiểm. Tại trong cái thời khắc này, đối mặt với đám quan binh đã mất hết lý trí, Hứa Nhạc biết rất rõ ràng bản thân mình cho dù có đứng ra cũng không có bất cứ tác dụng gì cả. Hắn bất đắc dĩ móc từ trong túi áo ra một gói thuốc lá hiệu 3 số 7, đưa cho gã nhân viên phục vụ kia một điếu. Mấy ngón tay có chút tái nhợt của Lộ Lộ cũng chỉ về phía hộp thuốc lá, ý xin hắn một điếu. Tự bản thân hắn cũng lấy một điếu. Sau khi châm thuốc xong, Lộ Lộ đưa lên miệng hút một ngụm thật sâu, bởi vì có chút sợ hãi cùng với khói thuốc khiến cho sắc mặt của cô ta có chút tái nhợt. Ba người ngồi chồm hổm dưới tấm chắn gỗ, bắt đầu châm mặc hút thuốc. Khi mà một điếu thuốc lá vừa mới hút đến cuối cái đầu lọc, thanh âm bên ngoài rốt cuộc cũng đã xảy ra biến hóa. Một mảnh ồn ào hỗn loạn vang lên, tiếng bước chân, tiếng nắm tay nện lên trên người, tiếng hô đau đớn, tiếng mắng chửi thô tục không ngừng vang lên không ngừng. Duy chỉ có thanh âm chai bia vỡ tan cùng với tiếng nện của mấy cái ghi đông nước inox thì cũng không có vang lên nữa. Nguy cơ không kích cũng đã được giải trừ. Hứa Nhạc đem điếu thuốc trên tay mình dập tắt, cẩn thận thận nâng tấm chắn gỗ trên đầu lên, ló đầu ra ngoài nhìn lại. Bên trong chợ đêm lúc này sớm đã hỗn loạn đến mức không chịu nổi. Lúc trước song phương chia làm hai bên phe rõ ràng tiến hành song kích tầm xa lẫn nhau. Rốt cuộc không kích mãi cũng hết đạn dược, bèn bắt đầu tiến hành chiến đấu cận thân. Những chiếc ghế dựa bằng gỗ bị đập lên trên người, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tung bay tán loạn. Những cái ghế bằng sắt lạnh như băng cùng với máu tươi tung bay giàn giụa, tiếng la hét tung hô ầm trời. Đám quân nhân, binh sĩ quân khu số 2 cùng với quân nhân của Thanh Long Sơn hỗn loạn quấn bện lẫn nhau. May mắn là bên trong quân đội liên bang vấn đề súng ống bị quản chế vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù là những binh lính quân đội tiền tuyến, nhưng một khi đã rút về chủ tinh, cũng đều phải chấp hành chế độ điều lệ nộp súng lại quân doanh trước khi ra ngoài. Song phương xung đột ở đây cũng không ai mang theo súng ống, cũng chỉ có thể dựa vào quyền cước mà phát tiết cơn tức giận của mình. Trận ẩu đả này nhìn qua tình huống đã vô cùng thảm thiết, nhưng hẳn cũng sẽ không xảy ra tai nạn chết người. Hứa Nhạc tạm thời cũng có thể an tâm về chuyện này. Nhưng mà tình huống chiến đấu ở đây lại xuất hiện mới. Chợ đêm Hoa Cúc là một địa phương phồn hoa đẹp đẽ của Lạc Nhật Châu. Lúc này toàn bộ các chi bộ đội đang tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục rải rác khắp nơi xung quanh nơi này. Tình hình thực tế của trận ẩu đả hoành tráng giữa quân nhân chính phủ và quân nhân Thanh Long Sơn đã cực kỳ nhanh chóng truyền bá khắp nơi xung quanh. Vô số những gã binh lính thích náo nhiệt cũng không ngừng phóng về phía khu chợ đêm này góp vui. Đám quần chúng không rõ chân tướng đứng vây xem xung quanh, luôn là dễ dàng bị tình cảnh kịch liệt trước mặt mà kích động khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Huống chi giữa đám quân nhân chính phủ cùng với quân nhân Thanh Long Sơn vốn có vô số ân oán tình thù, nhất thời nửa khắc cũng không thể nào giải quyết sạch sẽ được. Dẫn đầu gia nhập vào cuộc chiến hỗn loạn này, chính là một đám chiến sĩ của quân khu số 2 nghe được tin tức phong thanh mà chạy đến. Ngay sau đó là một liên đội hậu cần của Thanh Long Sơn cũng chạy đến gia nhập vào tràng chiến đấu. Sau đó lại có một đám chiến sĩ nào đó của quân khu số 1 nhìn cuộc chiến đấu cảm thấy chướng mắt, liền nhảy vào, bắt đầu trợ giúp mấy gã chiến hữu cùng chiến hào trước đây. Chiến đấu thì không phải là mời khách ăn cơm, thế nhưng tụ hợp ẩu đả thì lại thật sự có cảm giác như là mời khách ăn cơm. Song phương đang đánh nhau vô cùng kịch liệt bên trong khu chợ đêm này cũng không phải là mời nhau ăn nhậu, thế nhưng những người bên ngoài đi ngang qua nơi này thì lại vô cùng hưng phấn mà tự động gia nhập vào chiến cuộc. Đám người tiến hành ẩu đả này giống như là một khối cầu tuyết vậy, càng lăn lâu thì càng lớn hơn, toàn trường trở nên càng thêm hỗn loạn vô cùng. Mọi ngóc ngách cùng với không gian bên trong chợ đêm cũng đều tràn ngập bóng dáng quyền cước tay chân đánh đấm. Tình hình 2-1, hoặc thậm chí là 3-1, hoặc là hỗn chiến 4-5 người lẫn nhau. Đánh nhau đến mức đầu chảy máu tươi ràng rụa, trông trước cũng không thể trông sau được. Song phương không ngừng vây công lẫn nhau, chặn trước chặn sau, đập trên móc dưới, thủ đoạn độc ác vô cùng. Máu tươi không ngừng chảy ra ràn rụa, dây lưng cũng không còn ở nơi lưng quần, mà là không ngừng bay múa trong bầu trời đêm. Hơn 1.000 gã quân nhân tiến hành hỗn chiến bên trong khu chợ đêm, vô số cặp nhân đem những cây hoa cúc màu hoàng kim dẫm cho nát như cả da, kết hợp cùng với những bọt bia ngập ngụa dưới mặt đất, những mảnh vụn thủy tinh khắp nơi cùng với bùn đất pha trộn với nhau, biến thành một loại hỗn hợp khó có thể hình dung nổi, văng lên khắp nơi trên quần áo, trên mặt mày mọi người. Cử thật, đánh nhau thật sự là đồ sộ mà. Cảm giác say loạn choạng trong đầu của Hứa Nhạc hiện tại vẫn chưa có lùi xuống dưới, cặp mắt có chút mờ mịt nhìn một màn hỗn tạo này, vô cùng khiếp sợ cảm khái nói. Ngay sau đó trong lòng thầm nghĩ, đám hiến binh nhận được điện thoại của mình vì cái gì hiện tại còn chưa có đến đây chứ? Hỗn chiến kịch liệt diễn ra trong khu chợ đêm, quân số của đám quân nhân chính phủ ở tiền tuyến luôn luôn là rất nhiều, cho dù chỉ có đám bộ đội của quân khu số 2. Cũng phải so với toàn bộ quân số của Thanh Long Sơn còn nhiều hơn. Không bao lâu sau, đám quân nhân chính phủ đã rất nhanh chiếm được ưu thế, đem đối phương áp bách đến một góc nhỏ phía tây bắc của khu chợ đêm. Trên đầu trên người đám chiến sĩ của Thanh Long Sơn lúc này ai nấy cũng đều hoặc ít hoặc nhiều mấy vết thương, thế nhưng cũng khẳng định không chịu nhận thua, cắn răng dương mắt nhìn chằm chằm về phía đối thủ. Hiến binh vẫn còn chưa có chạy đến, mà đám người của tiểu đội 7 lại chạy đến trước. Đám đội viên mới lẫn của đang uống rượu ăn chơi bên trong Kim Bích Huy Hoàng, nghe nói cách đó không xa có một màn hay đến xem, bất luận là đám đội viên cũ khí phách cùng với phong tao 10 phần, hay là đám đội viên mới quần là áo lụa vô sỉ và hoan hỉ khi xem phong ba, cũng không bao giờ chịu từ bỏ cơ hội tốt xem náo nhiệt như thế này. Bọn họ đồng thời hưng phấn bừng bừng, mấy mươi người bừng bừng hứng khởi chạy đến. Đám đội viên của tiểu đội 7 nhìn thấy một màn sôi động mãnh liệt này, trong lòng cực kỳ hưng phấn, cũng không để ý đến sắc mặt của mọi người trong cuộc chiến hoặc đang đứng xem xung quanh, không ngừng huýt sáo ầm ĩ, thậm chí bọn họ còn không ngừng lớn tiếng cổ vũ cho cả hai bên. Nhưng mà đột nhiên có người chợt nghĩ đến, chủ quản nhà mình hình như là lúc trước chính là ở nơi này uống rượu ngắm hoa mà. Trên mặt đất của khu chợ đêm, chai bia vỡ tan, bùn đất pha trộn thành một mảnh bừa bãi hỗn độn, căn bản là không thể tìm ra được một nơi nào có thể an toàn một chút. Mọi người sắc mặt đại biến, bắt đầu lo lắng nháo nhác lên. Tuy rằng bọn họ đều biết rõ là sức chiến đấu của Hứa Nhạc cực kỳ dũng mãnh, nhưng mà hơn 1.000 gã binh lính sau khi nhậu say đánh nhau, cho dù là quân thần đại nhân có đích thân có mặt ở đây, chỉ sợ cũng phải tránh xa 8 cây số không dám lại gần. Ai có thể chống đỡ được 1.000 địch nhân cơ chứ? Hùng Lâm Tuyền trừng mắt tìm kiếm suốt nửa ngày, vẫn không thể nào ở trong một mảnh hỗn độn này mà tìm ra được bóng dáng của Hứa Nhạc. Gọi điện thoại cũng không cách nào liên lạc được, sắc mặt nhất thời trở nên tái ngắt, chẳng khác nào cái đít chảo đen xì. Bản thân hắn dũng mãnh như thế, nhưng đối mặt với cả hiện trường ẩu đả điên cuồng trong chợ đêm như thế này, cũng không khỏi có chút lo lắng. Hắn hít thật sâu một hơi, có chút thống khổ hét lớn lên một tiếng, còn mẹ nó. Sau đó hắn tiện tay trầm lên một cái ghế sắt lớn đang lăn lóc trên mặt đất, giơ lên che ngang trên đầu mình, hướng về phía tràng đại chiến giữa chợ đêm mà phóng vọt tới. Chúng ta là tới đây để tìm người. Chúng ta tuyệt đối là trung lập, đừng có đánh nhầm người tốt. Bởi vì lo lắng cho gã chủ quản Hứa Nhạc nhà mình bị biển người đang không ngừng quần ẩu nuốt mất, mấy chục gã đội viên của tiểu đội 7 nhất thời thu hết can đảm, chạy sát theo sau lưng Hùng Lâm Tuyền đang không ngừng mắng chửi thô tục, hướng về phía khu vực đang vô cùng hỗn loạn ở chính giữa khu chợ đêm mà chui thẳng vào. Bọn họ trên đường đi thuận tay nhặt lên những cái ghế sắt hoặc là những cái song sắt nằm lung tung dưới mặt đất bên dưới, hoặc là chụp lấy những mảnh bàn vỡ to to một chút, che chắn trên đầu của chính mình, phòng ngờ những nguy hiểm đạn lạc không chỗ nào không có phía trước, đồng thời vẫn vô cùng thành ý hét lên những câu nói tự bảo vệ mình như trên. Lúc này tình huống hiện trường của chàng ẩu đả khổng lồ trong chợ đêm hoa cúc kia gần như đã dần được xác định. Bên phía đám quân nhân chính phủ rõ ràng đã chiếm được ưu thế. Các chiến sĩ của Thanh Long Sơn bên kia đã bị dồn ép đến một góc nhỏ trong khu chợ đêm. Đám người tiểu đội 7 trên người tràn đầy những thứ lung tung lộn xộn, không ngừng hét lên những câu khẩu hiệu không tham chiến, mang trên đầu đủ các loại thiết bị phòng hộ thất tao bắt loạn, không ngờ lại thành công chạy xuyên vào bên trong, đến gần khu vực sân khấu chính giữa khu chợ đêm, nơi sớm đã tràn đầy một mảnh bừa bãi, những dấu chân đầy mặt đất cùng với bùn đất tung tóe. Ngay bên cạnh cái sân khấu kia, mấy gã quân nhân sĩ quan chính phủ đang không ngừng đập ầm ầm trên cái bản tính tiền lớn, tức giận mười phần, khản giọng chỉ huy đám thuộc hạ của mình chiến đấu, hướng về phía đám quân nhân Thanh Long Sơn đã co cụm lại trong một góc nhỏ, nhưng vẫn liều mạng tiến hành phản kháng, khởi xuống một hồi công kích mạnh mẽ cuối cùng. Trên trán đám quân nhân sĩ quan này vẫn còn mấy dòng máu tươi đổ xuống, rõ ràng trước đây trong tràng không chiến kia cũng đã gặp phải không ít thua thiệt. Hùng Lâm Tuyền, trên đầu đội một cái mặt ghế bằng sắt, mồ hôi chảy đầy mặt, trên người đã có thêm không ít dấu chân đầy bùn đất. Trên một đường hắn phóng vọt chen vào, chung quy là vẫn bị đá loạn phải mấy đá. Hắn tiến đến bên cạnh một gã quân nhân sĩ quan đang lớn tiếng vỡ họng mắng chửi ở ngay trên cái bàn lớn giữa sân khấu, lớn tiếng hỏi, anh bạn, có thấy trưởng quan của chúng tôi ở đâu không? Lúc trước khi các người đánh nhau, hắn vốn đang ở nơi này uống bia. Gã quân nhân sĩ quan này cả người ngập tràn mùi bia, trên khuôn mặt ngăm đen bởi vì quá mức phẫn nộ cùng với kích động mà trở nên một mảnh đỏ bừng. Nghe được thanh âm giống hỏi của Hùng Lâm Tuyền, căm giận quay đầu lại quát lớn, giống cái gì mà giống? Không phải hiện là đám lão tử đã sắp sửa thắng rồi hay sao? Làm sao có thấy được người nào? Hùng Lâm Tuyền cũng không thể tìm ra được Hứa Nhạc, điện thoại lại không thể nào liên lạc được, trong lòng vạn phần lo lắng, làm sao bây giờ lại chịu bỏ qua dễ dàng như vậy được? Đưa tay lay nhẹ bả vai gã quân nhân sĩ quan kia để lấy lòng, nói, ca ca, đó là thượng cấp của nhà ta, tôi cũng không dám để cho hắn gặp chuyện gì không may. Đúng rồi, khi đó bên cạnh hắn còn có một vị cô nương xinh đẹp nữa. Gã quân nhân sĩ quan thoáng ngẩn người, nhớ lại cái tên gia hỏa lúc đầu có ý đồ đứng ra dàn xếp tình hình. Trong suy nghĩ của hắn, cái tên kia lúc trước khi bày tỏ thái độ, rõ ràng là có chút thiên hướng về phía đám người Thanh Long Sơn. Tự nhiên trong lòng cũng có chút tức giận, một tay đẩy phát cánh tay của Hùng Lâm Tuyền khỏi bả vai của mình, sau đó lấy tay che lại cái trán đang không ngừng đổ máu trên đầu của mình, khẽ mắng một tiếng nói, mẹ nó, chính là cái tên gia hỏa chó mõm vào chuyện của người khác, tao không biết, nói không chừng bây giờ sớm đã bị đánh thành đầu heo luôn rồi, tao nói bọn mày mau tránh ra chỗ khác cho tao, còn nói nhiều nữa là đánh luôn bọn mày đó. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Hùng Lâm Tuyền nhất thời tái đi, đám đội viên của tiểu đội 7 sau lưng hắn cũng đều là trợn mắt trừng trừng. Mấy năm nay, tiểu đội 7 ở đại khu Tây Lâm lăn lộn tàn nhẫn đánh ra tên tuổi. Sau khi giải tán một năm, rồi lại trọng tổ trở lại, nghênh đón gã chủ quản Hứa Nhạc, kẻ mà ngay cả sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cũng dám ngay mặt chống lại. Sự kiêu ngạo bá đạo ngược lại càng hơn năm xưa rất nhiều, đã ăn sâu vào trong, xương cốt. Bất luận là tân binh hay lão binh, lão sao có thể chịu được loại giọng điệu này cơ chứ? Nhan Bính Yến trừng lớn cặp mắt giống như một đầu trâu rừng phẫn nộ, cánh tay thô to cứng chắc như một thân cây dơ cao lên, đầu nắm tay lớn như một viên đạn đại bác nắm chặt lại, chuẩn bị đập thẳng tới gã quân nhân sĩ quan trước mặt. Thân là nhân vật mạnh mẽ nhất trong đám người đẹp thể hình của sư đoàn thiết giáp 17, lực lượng thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, lúc này trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ, khí thế cực kỳ kinh người. Không ngờ là ngay trong nháy mắt nắm tay của hắn đánh thẳng qua, lại bị Hùng Lâm Tuyền mạnh mẽ ôm chặt lại. Hùng Lâm Tuyền so với Nhan Bính Yến còn thấp hơn nửa cái đầu, thế nhưng sức mạnh lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Cái gì đây? Muốn đánh nhau à? Gã quân nhân sĩ quan kia phun một bãi nước bọt xuống mặt đất, lại tiếp tục mở miệng mắng chửi. Mẹ nó, tưởng rằng lão tử không dám cùng mấy chục tên gia hỏa bọn mày đánh nhau à? Đám lính đánh thuê châu bò. Thân là một quân nhân sĩ quan dày dặn kinh nghiệm bên trong quân đội liên bang, hắn liền có thể dễ dàng thông qua quân phục, quân hàm cùng với khí chất trên người đối phương mà phán đoán ra được thân phận thật sự của đối phương. Nếu đổi lại là bình thường, ngay trong thời khắc này Hùng Lâm Tuyền đã một phen đem gã quân nhân sĩ quan này một cước đạp bay đi rồi. Nhưng mà lúc này hắn đang gắt gao ôm chặt lấy Nhan Bính Yến không ngừng quấy đạp lung tung, không cho hắn động thủ, đồng thời dùng ánh mắt lạnh như băng áp chế đám thủ hạ đang ngo ngoe muốn ra tay phía sau. Lúc này, cục diện bên trong khu chợ đêm Hoa Cúc đã quá mức hỗn loạn, nơi nơi đều là những gã binh lính đã bị hơi men cùng với máu tươi kích thích gần như điên cuồng lên. Đám người tiểu đội 7 mặc dù không sợ đánh nhau, nhưng mà nhân số dù sao cũng không nhiều lắm, càng quan trọng hơn nữa chính là cuộc quần đả đêm hôm nay lại liên quan đến bên phía Thanh Long Sơn. Hùng Lâm Tuyền thân là một gã đội viên dày dặn kinh nghiệm của tiểu đội 7, thời khắc này nhất thời đã bình tĩnh lại. Nếu như đám người của tiểu đội 7 lúc này cũng tham gia vào cuộc ẩu đả, có lẽ sẽ khiến cho Hứa Nhạc rước lấy những phiền toái nào đó từ phía những chính trị gia cấp trên. Lúc này trên đầu hắn đang đội cái mặt ghế sắt, thế nhưng cũng không có nghĩ là thật sự muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Khu vực đấm đá quần đả kịch liệt nhất đã từ khu vực trung tâm chợ đêm dần dần chuyển rời đến một góc của chợ đêm. Các chiến sĩ Thanh Long Sơn lúc này vẫn cắn răng không chịu bỏ chạy hoặc là nhận thua, thể hiện ra tư thế liều mạng chiến đấu, đem không khí giữa đương trường kích phát lên đến cực điểm. Tất cả mọi người đang tham dự trong tràng quần chiến đã dần dần mất đi chút lý tính cuối cùng còn lại, hai mắt đã đỏ bừng lên, thỉnh thoảng lại có thanh âm kêu rên thảm thiết vang lên. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi xổm phía sau tấm chắn lớn ngay bên cạnh cái sân khấu giữa khu chợ đêm, trong lòng lo âu, đã hút xong điếu thuốc thứ hai. Hắn nhìn xuyên qua một cái khe hở trên cái tấm chắn gỗ, nhìn về phía cuộc chiến đấu ngoài kia. Hắn nhìn thấy song phương đã bắt đầu có người cúi xuống nhặt lên mấy mảnh vỡ thủy tinh sắc bén dưới mặt đất cầm trong tay, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong nắm tay một số tên gia hỏa còn vương theo một chút máu tươi nữa. Biết rằng tình thế đã phát triển dần dần vượt qua khỏi sự khống chế rồi. Chỉ sợ trước khi đám hiến binh kịp chạy đến đây, sẽ xảy ra tai nạn chết người rồi. Nếu như quân nhân chính phủ cùng với quân nhân Thanh Long Sơn thật sự xảy ra một cuộc xung đột ác chiến khó có thể dàn xếp được, dưới sự thao tác phía sau của vài nhân vật ác tâm nào đó, có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện đại hòa giải khó khăn lắm mới có được trong liên bang hiện nay. Những mũi nhọn lạnh như băng sẽ chĩa thẳng về phía Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với các quan lớn thân cận của ông ta. Hơn nữa nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động quân sự thắng lợi lần này của quân đội liên bang nữa. Trải qua một hồi cân nhắc qua lại giữa những âm mưu chính trị phía sau màn cùng với phương diện lợi ích của liên bang, Hứa Nhạc cũng hoàn toàn hiểu được. Cuối cùng hắn cũng làm ra một quyết định mạo hiểm. Hắn nhất định phải ra tay bình ổn lại tình thế ở nơi này, dừng lại ở một kết quả có thể chấp nhận được, ngăn chặn khả năng tử vong bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ra ở khu chợ đêm này. Bất luận là hình thái ý thức cùng với lý niệm chính trị có sự bất đồng, bất luận là năm xưa ở tại Hoàn Sơn Tứ Châu, hai bên đã chảy xuống bao nhiêu máu tươi, nhưng mà ở đại khu Tây Lâm, trong thời khắc chiến đấu cùng với quân Viễn Chinh đế quốc, hắn cho rằng máu của mọi người nên đổ xuống trên chiến trường tiền tuyến, chứ không nể đổ xuống trong một hồi nội đấu vì những thù hận xa xưa kia. Quay sang nói với Lộ Lộ một tiếng, bảo cô ta cùng với gã nhân viên phục vụ thành thành thật thật ngồi lại bên dưới tấm chắn gỗ kia. Hứa Nhạc từ phía sau sân khấu kia chui ra, cả người rung lên một chút, liền giống như một đầu cá trạch trơn tuột chui qua đám binh lính mặt mày kích động đến vặn vẹo kia, đi đến trước mặt của Hùng Lâm Tuyền, trầm giọng nói, đưa súng cho tôi. Hùng Lâm Tuyền cùng với đám đội viên kinh ngạc mà hưng phấn nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn là từ nơi nào chui ra đây, không ngờ ngay cả một chút vết thương trên người cũng không có. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến lên dùng hết khả năng bảo hộ cho Hứa Nhạc rời đi, đột nhiên nghe được lời này của hắn, trong lúc nhất thời cũng không kịp có chút phản ứng nào. Quân đội liên bang vẫn luôn nghiêm khắc quản chế súng ống, quân nhân binh lính cũng không hề ngoại lệ. Trong cả tiểu đội 7 cũng chỉ có mỗi gã Hùng Lâm Tuyền yêu súng như mạng mình. Năm đó đem một lần đại quân công đổi lấy cái quyền hạn cùng với bảo chứng đặc thù, trên người được phép mang theo súng bất cứ lúc nào. Hứa Nhạc biết rõ điểm này, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, hai bàn tay nhanh như chớp phóng ra, trực tiếp mò kiếm trên người Hùng Lâm Tuyền, lấy ra một khẩu súng. Khẩu súng hơi ấm một chút, cầm trong tay Hứa Nhạc có chút nhẹ hẫng. Hắn nhíu mày cúi đầu nhìn xuống, phát hiện khẩu súng này là một khẩu lục tinh, đánh lửa bằng điện mạch, lấy súng đập mạnh vào phía sau viên đạn, khởi động đẩy ra khỏi nòng. Thanh âm bắn ra hơi nhỏ một chút, chỉ sợ không thể khiến toàn bộ đám người đều có thể nghe được. Trong lòng hắn thoáng nghĩ một chút, một phen đem khẩu lục tinh nhét trở lại trong tay của Hùng Lâm Tuyền, lại không chút khách sáo thò tay sờ mó một hồi, lấy ra một khẩu súng lục. Rốt cuộc cũng hài lòng, nắm chặt trong tay mình, thả cánh tay xuống bên người, xoay người hướng về phía mấy gã quân nhân sĩ quan chính phủ bên kia đi tới. Hùng Lâm Tuyền cùng với đám đội viên tiểu đội 7 nhất thời ngạc nhiên, cũng không biết là hắn chuẩn bị làm cái gì. Hứa Nhạc đi tới trước mặt mấy gã quân nhân sĩ quan đứng ở bên đó, nhìn chằm chằm vào mấy khuôn mặt đang tràn đầy vẻ thô bạo của bọn họ, tâm tình thoáng có chút trầm xuống. Muốn áp chế cho gần 1.000 gã quân nhân đã bị hơi men, bạo lực cùng với máu tươi kích thích đến điên cuồng yên tĩnh trở lại, đây thật sự là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành được. Các người đã đánh thắng rồi, hiến binh cũng sắp sửa đến đây, bảo thuộc hạ của các người dừng tay lại đi. Mấy gã quân nhân sĩ quan đầu lĩnh của quân khu số 2 kia liếc mắt nhìn hắn một cái, cực kỳ sạch sẽ lưu loát dị thường, hung hăng mắng một tiếng, cút ngay. Khóe mắt Hứa Nhạc liếc nhìn về phía đám binh lính đang quần đả đổ máu bên kia, cũng không thèm do dự chút nào, giơ thẳng khẩu súng lục hướng lên bầu trời đêm, liên tục khu động cò súng. Bằng, bằng, bằng, bằng, là loại súng lục kiểu cũ, thế hệ đầu tiên, chỉ có số lượng đạn được cải tiến thêm vào, còn phần thiết kế thì là loại máy móc kích nổ đơn giản nhất, cho nên thanh âm đặc biệt vang dội vô cùng. Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm về phía mấy gã quân nhân sĩ quan quân chính phủ, vẻ mặt không chút biểu tình liên tục nổ súng chỉ thiên. Cánh tay hắn không ngừng rung lên, từ trong nòng súng phun ra những tia lửa đạn. Tiếng súng nổ thanh thúy vang vọng khắp nơi trong khu chợ đêm hỗn loạn, giống như vô số những mũi kim châm nhỏ bé, xuyên thấu qua vô số những tạp âm tại hiện trường, mạnh mẽ chấn động lỗ tai của tất cả mọi người đang có mặt. Quân nhân binh lính đối với thanh âm của súng chính là mẫn cảm nhất. Trong khu chợ đêm đột nhiên vang lên tiếng súng liên miên thanh thúy như thế, khiến cho đám binh lính đang quần đả, đang không ngừng giống giận bên kia, theo bản năng đình chỉ tất cả những động tác hiện tại. Những mảnh chai đang đâm mạnh về phía trước cũng cứng ngắc lại tại không trung. Những chiếc giày quân dụng đang đạp mạnh về phía bụng đối phương nhất thời cũng mất đi toàn bộ lực lượng vốn có. Tại trong một khắc này, một mảnh hỗn loạn không thể nào thu thập được, rốt cuộc đã đạt được một thoáng thời gian im lặng cực kỳ trân quý như vậy. Rất nhiều người song phương hỗn loạn bên trong khu chợ đêm bắt đầu ngó giáo giác, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng súng kia. Còn đám người ở xung quanh chỗ của Hứa Nhạc thì lại nhìn thấy rõ ràng một màn này, đều rất nhanh bao vây lại. Hứa Nhạc giơ cao cánh tay phải lên, chĩa thẳng khẩu súng lục lên trời, từ trong nòng súng bốc ra một luồng khói xanh. Nhìn về phía đám quân nhân sĩ quan trước mặt, vẻ mặt không chút biểu tình, nói, lập tức ra mệnh lệnh cho thuộc hạ các người dừng tay. Đám đội viên của tiểu đội 7 đã chen vào giữa khu chợ đêm nhìn thấy một màn này, cảm nhận được ánh mắt tràn ngập địch ý của vô số người xung quanh, lập tức trợn tròn hai mắt, phần phật mấy tiếng liền đi đến đứng sau lưng Hứa Nhạc, hung tợn dương mắt nhìn chằm chằm bốn phía, chấn áp xuống tất cả những công kích bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ về phía Hứa Nhạc. Bởi vì chế độ quản chế súng ống, cho nên trên người của đám quân nhân ẩu đả trong khu chợ đêm này cơ bản đều không ai có mang theo súng. Nhưng mà kia gã quân nhân sĩ quan của quân khu số 2, trên trán vẫn còn không ngừng chảy máu kia, thì lúc này cũng lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, chậm rãi kéo nhẹ một góc áo của bộ quân phục, lộ ra một cái chuôi súng, trầm giọng nói, tao cũng có súng, nhưng tao cũng không định là sẽ dùng nó. Gã quân nhân sĩ quan kia chậm rãi móc ra khẩu súng lục của mình, dùng họng súng gãy gãy phần trán bởi vì bị máu tươi chảy ra nên có chút ngứa ngay, nhìn Hứa Nhạc khinh thường nói, bọn kia đã gọi mày là thượng cấp, hẳn là mày cũng biết rất rõ ràng, trong lúc quân nhân đánh nhau mà sử dụng súng, cái này là đại biểu cho cái gì rồi chứ? Quân nhân đánh nhau, sử dụng súng chính là điều tối kỵ nhất. Đây là một quy củ đã tồn tại vô số năm qua bên trong quân doanh. Một là sử dụng súng sẽ dễ dàng chết người, thứ hai là có quan hệ đối với cảm giác tôn nghiêm của quân nhân. Hứa Nhạc đương nhiên là biết rõ ràng điểm này, nhưng mà vấn đề là cục diện đêm hôm nay, nếu như hắn không sử dụng súng, khẳng định là sẽ có người chết. Hắn cũng sẽ không hướng về phía gã quân nhân sĩ quan cùng với đám quân nhân chính phủ tràn ngập địch ý ở xung quanh mà giải thích cái gì. Bốp một tiếng, dẫm mạnh chân xuống mặt đất, cánh tay phải giơ lên, chụp lấy phần cổ tay của gã quân nhân sĩ quan kia, khuỷu tay hất thật mạnh về phía nách của đối phương, tay trái từ trên cổ tay của đối phương khẽ kéo mạnh một cái, vô cùng nhẹ nhàng đem khẩu súng của đối phương đoạt đi. Ngay sau đó đem họng súng lạnh như băng nhắm thẳng vào ngay mi tâm của đối phương. Lão Hồ, mau dừng tay. Bốn phía chợt dâng lên một trận kinh hô mãnh liệt. Tất cả mọi người trong khu chợ đêm lúc nãy cũng đều nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, thế nhưng cũng không có bất cứ một ai có thể nhìn ra được những động tác vừa rồi của Hứa Nhạc. Không ngờ hắn lại có thể dễ dàng đoạt lấy súng của thượng cấp mình như vậy. Thân là quân nhân, lại đương trường bị người khác dùng tay không đoạt lấy súng. Đây chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Huống chi kẻ bị người khác đoạt súng lại chính là thượng cấp của bọn hắn. Sự khiếp sợ trong lòng đám quân nhân binh lính nhất thời biến thành sự phẫn nộ cùng cực, rất nhanh ảo tới. Đám đội viên tiểu đội 7 đang đứng cả sau lưng Hứa Nhạc nhất thời cảm giác được một sự áp lực lớn đến mức không thể thừa nhận nổi. Biểu tình bắt đầu trở nên khẩn trương mãng liệt. Gã quân nhân sĩ quan kia bị Hứa Nhạc đánh trúng nách, có chút thống khổ đưa tay che miệng hô khan vài tiếng, nhưng ngay lập tức đã mạnh mẽ đứng thẳng người lên, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, dùng loại thanh âm lạnh đến tận xương cốt mày nói, con mẹ mày, dám đánh tao. Vừa nói xong câu này, gã quân nhân sĩ quan này đã cường hãn bước mạnh mấy bước về phía trước, dùng mi tâm hung hăng đẩy mạnh cái nòng súng đang nằm trong tay Hứa Nhạc, chỉ thẳng vào đầu mình. Không cần lo đến mấy chuyện còn con này. Các anh em, trước một phen đem đám nhà quê trên núi kia đập cho nằm xuống hết cho tôi. Sau đó mới thu thập mấy thằng lính đánh thuê vì tiền mà bán mạng này. Gã quân nhân sĩ quan cường hãn mặc kệ họng súng lục trên đầu mình, chào phúng mười phần nhìn về phía Hứa Nhạc, lớn tiếng mắng, lão tử thật muốn nhìn xem, hôm nay con mẹ nó có thằng nào dám nổ súng. Được, thế cục vốn đã tạm thời được bình ổn lại một chút. Lại bởi vì một câu nói tràn ngập nhiệt huyết mười phần của gã quân nhân sĩ quan thiếu tá này, mà trở nên bùng phát một lần nữa. Đám quân nhân binh lính chính phủ lại một lần nữa cầm lên các vũ khí thô sơ của mình, chuẩn bị hướng về phía đối phương mà tiến công, còn đám quân nhân của Thanh Long Sơn đang nhân cơ hội mà thở dốc, cũng không thể không một lần nữa cầm lấy vũ khí bên người mình chuẩn bị chống cự. Đám binh lính căn bản không thèm để ý gì đến Hứa Nhạc đang cầm súng đứng đó. Hống lên một tiếng, đám người đã giống như thủy triều dâng tràn lên tấn công. Hứa Nhạc khẽ chuyển khẩu súng lục trong tay phải một cái, liền không một chút do dự khu động cò súng. Bằng lớn một tiếng, một viên đạn bắn ra, ngay sát phía trước mũi chân của gã binh lính quân chính phủ đang phát động tiến công phía trước nhất. Viên đạn bắn thẳng vào trong mặt đất của khu chợ đêm, bốc lên một tia khói trắng nhàn nhạt. Đám quân nhân chiến sĩ tay cầm đủ các loại vũ khí thô sơ anh dũng xung phong vào trong cuộc chiến. Rõ ràng đối với một phát đạn bất ngờ này của Hứa Nhạc không có chút tâm lý chuẩn bị nào cả. Tuy rằng một phát súng này của Hứa Nhạc còn cách mũi chân của đối phương khoảng 3 phân, nhưng mà thanh âm thanh thúy của tiếng súng cùng với một đám bùn đất khói bụi mịt mù phun ra tại điểm đạn rơi, vẫn như cũ khiến cho mọi người ở đương trường kinh ngạc cùng với chấn động một phen. Đối phương không ngờ thật sự lại dám nổ súng, hơn nữa động tác nổ súng lại có thể rõ ràng, lưu loát như thế, cơ bản không một chút do dự, cái này đến tột cùng là lá gan lớn đến thế nào. Đám đông như thủy triều dâng lên thoáng tạm dừng lại một giây đồng hồ, Ngay sau đó, đột nhiên bên trong đám người chợt vang lên mấy tiếng mắng chửi tức giận vô cùng thô tục. Đám lão tử có đến mấy chục người. Trong tay của hắn có được bao nhiêu viên đạn cơ chứ? Các anh em, lên! Lúc này, cục diện nơi này vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí so với vừa rồi tình hình càng thêm khẩn trương hơn mấy phần. Chỉ có điều tâm điểm nhằm vào của đám quân nhân thô bạo tràn ngập cảm xúc kia đã từ trên đám quân nhân Thanh Long Sơn chuyển rời sang trên người của Hứa Nhạc cùng với mấy chục gã đội viên của tiểu đội 7 đang đứng sau lưng hắn. Đám binh lính đang lâm vào cảm xúc vô cùng điên cuồng nào đó, dưới tác dụng của hơi men, liền quẳng luôn cả sự sinh tử ra ngoài lý trí của mình. Cho nên hiện tại quả thật lý trí rất khó có thể suy xét xem nếu mình tấn công một gã có súng trong tay thì hậu quả sẽ trở thành như thế nào. Nhưng điều quan trọng hơn chính là, bọn quân nhân binh lính kia căn bản không tin Hứa Nhạc dám nổ súng về phía bọn họ. Đám binh lính đã bắt đầu sao động phóng lên, nhưng mà thời điểm này đã có mấy tên quân nhân sĩ quan sắc mặt đại biến, đứng ra ngăn phía trước đám người, mạnh mẽ dang rộng hai cánh tay ra, không cho đám người kích động phía sau tiến thêm một bước về phía Hứa Nhạc nữa. Đối tượng mà đám quân nhân binh lính quân khu số 2 tối hôm nay định mở tiệc chiêu đãi chính là mấy gã quân nhân sĩ quan đó. Bọn họ chính là những quân nhân sĩ quan đến từ sư đoàn thiết giáp 7, chi quân đội đang được ngàn vạn người sùng bái. Bằng vào những chiến công hiển hách mà bọn họ đánh hạ được tại tiền tuyến Tây Lâm cùng với sức ảnh hưởng của hệ thống tuyên truyền liên bang bên trong quân chính phủ, sư đoàn thiết giáp 7 nhận được một danh vọng cực kỳ cao. Ai cũng không có ngờ đến được, vào giờ phút này lại chính bọn họ chủ động đứng ra ngăn cản cơn sóng dữ kia. Đám binh lính phía sau tuy rằng cũng không biết bọn họ vì cái gì lại làm như vậy, nhưng vẫn theo bản năng mà dừng cước bộ lại, nghi nghi hoặc liếc mắt nhìn một màn diễn ra trước mắt. Hứa Nhạc hiện tại đã là một đại danh nhân bên trong liên bang, nhưng mà mỗi lần xuất hiện trên phương tiện thông tin liên lạc lúc nào cũng có một cặp kính dâm khổng lồ che lại gương mặt. Hơn nữa từ trước cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng nhận qua phỏng vấn trực tiếp của giới truyền thông bao giờ cả. Mặc dù lúc trước cũng đã từng thoáng xuất hiện trong loạt phim phóng sự cực hot tiểu đội 7 trên đài truyền hình liên bang, thế nhưng chưa từng bao giờ dùng khuôn mặt thật của mình mà xuất hiện trước công chúng, cho nên cũng không phải có rất nhiều người có thể đem cái tên gia hỏa có khuôn mặt bình tĩnh, giản dị bình thường tại hiện trường ẩu đả của khu chợ đêm này mà liên hệ với đại nhân vật trong truyền thuyết kia. Nhưng mà mấy gã quân nhân sĩ quan đến từ sư đoàn thiết giáp 7 này lại có thể nhận ra hắn. Năm trước trong đợt thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp tại khu căn cứ huấn luyện đặc biệt của Bộ Quốc phòng, cộng thêm trong lần hành động đột kích và nhắm bắn tại khu vực Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh trên tinh cầu 163 lúc trước, cái khuôn mặt này đã để lại cho đám quân nhân sĩ quan này một ấn tượng vô cùng sâu sắc, một sự cảm thụ vô cùng phức tạp. Thân là thuộc hạ của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, bọn họ căn bản phải là vô cùng căm ghét Hứa Nhạc mới đúng, nhưng mà mỗi khi nhớ đến cảnh một con robot màu đen giống như một viên đạn không ngừng nhảy múa bên dưới khu sơn cốc kia, trong lòng bọn họ lại sinh ra một tia cảm kích, thân thiết cùng với khâm phục tận đáy lòng. Nhưng mà bọn họ đứng ra ngăn cản đám binh lính phẫn nộ kia, cũng không phải là vì muốn bảo hộ sự an toàn của Hứa Nhạc, mà là bọn họ biết rất rõ ràng bên dưới bề ngoài bình tĩnh của gã trung tá trẻ tuổi này là một tính tình vô cùng liều mạng cùng với một thực lực kinh khủng. Nếu như mấy gã binh lính này thật sự dám tiếp tục phóng lên, gã thanh niên này thật sự cũng dám nổ súng. Lúc này cục diện lại tạm thời hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Những thanh âm ẩu đả cùng tiếng kêu rên xung quanh dần dần bình ổn trở lại. Nhưng mà gã quân nhân sĩ quan đang bị Hứa Nhạc dí súng vào mi tâm kia lại vẫn như cũ vô cùng kiêu ngạo là lạnh lùng ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn chằm chằm hắn, cũng không bởi vì sự bình tĩnh đột ngột phía sau lưng mình mà cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra anh hẳn là quân nhân cấp cao nhất ở nơi này. Tôi muốn anh lập tức hạ mệnh lệnh bảo bọn họ dừng tay, lui trở về, đợi hiến binh đến điều tra. Hứa Nhạc khẽ rút nòng súng lại, bình tĩnh nói. Anh ruột của tao chết tại Thanh Long Sơn. Gã quân nhân sĩ quan này lạnh giọng nói, đối với mày cùng với đám lính đánh thuê vì tiền mà bán mạng bọn mày, tao cũng không muốn giải thích dài dòng. Mày chỉ cần biết tao là thiếu tá, chỉ có TAO ra mệnh lệnh cho mày, chứ không phải là mày ra mệnh lệnh cho TAO. Còn tôi là trung tá. Hứa Nhạc vẫn nhàn nhạt trả lời. Sắc mặt của gã quân nhân sĩ quan thiếu tá khẽ biến, thế nhưng vẫn lại giống như trước, ngoan cố lì lợm không chịu nhượng bộ. sắc mặt của Hứa Nhạc khẽ biến, trở thành trắng bệch, ánh mắt theo thói quen khẽ nheo lại một chút, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn giống như tia chớp lóe trên bầu trời đêm. Tình huống hiện tại vô cùng vi diệu, nếu như hắn lui lại một bước, vậy thì bản thân mình có lẽ sẽ trời rộng thênh thang, không ai dám đụng vào mình. Nhưng mà tình thế tại khu chợ đêm tuyệt đối cũng sẽ không sóng yên biển lặng lại được. Ai cũng không thể cam đoan được đám binh lính đã vô cùng phẫn nộ kia, sẽ một phen đem đám quân nhân Thanh Long Sơn đã chật vật vô cùng kia thu thập thành hình dáng như thế nào. Cái này không phải là một chiến trường tiền tuyến khói lửa thật sự, nhưng lại tương đương một chiến trường tiền tuyến chính trị vô cùng phức tạp. Trong lòng Hứa Nhạc khẽ quyết định một chút, hai ngón tay kia nhất thời mở tung chốt an toàn trên hai khẩu súng lục, khẽ lui về phía sau hai bước, sau đó giơ hai tay lên, nhắm thẳng về phía gã quân nhân sĩ quan này không một chút, đồng thời khu động cò súng của cả hai khẩu súng trên hai tay. Bằng bằng bằng bằng, thanh âm tiếng súng thanh thúy vang dền liên tiếp dày đặc vang lên. Khói thuốc súng nồng đậm cùng với tia lửa đạn dày đặc và một loại mùi vị thuốc súng đặc biệt nhất thời tràn ngập giữa hai người. Vô số viên đạn rít gào mà bay qua, tốc độ cực nhanh, phiến sân khấu bằng gỗ phía sau lưng gã quân nhân sĩ quan thiếu tá kia trong nháy mắt đã xuất hiện vô số lỗ hổng, vô số vụn gỗ tung bay lên. Thỉnh thoảng có mấy viên đạn va vào những loại vật liệu bằng kim loại nào đó, trong tiếng thanh âm đinh đinh rung động, tiếng văng loảng xoảng, mấy cái vật liệu kia chẳng biết tung bay đi nơi nào. Vô số bụi mù bốc lên từ chỗ đầu đạn rơi ra, một loại hình ảnh đặc thù tựa hồ chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Đám binh lính kinh hãi ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn một màn này diễn ra, mãi cho đến khi tiếng súng dừng bặt lại, mới nhất thời phản ứng trở lại. Cặp mắt lúc này đã tràn ngập tơ máu lại càng thêm trợn trừng lên. Sự phẫn nộ, sợ hãi, bi thương nhất thời biến thành một tiếng kêu to mãnh liệt. Làn khói súng do nòng súng tản ra nhẹ nhàng tản đi. Vô số đám binh lính vốn đang chuẩn bị lao lên đánh cho Hứa Nhạc thành một đống thịt bầy nhảy, lúc này lại kinh hoàng phát hiện ra, gã thượng cấp của mình vẫn như cũ hoàn toàn không một chút tổn hao nào đang đứng ngay tại chỗ cũ. Đứng ở giữa một vòng lớn bao gồm vô số vết đạn bắn dày đặc ngay dưới chân cùng với cái sân khấu gỗ phía sau lưng. Chỉ là bộ quân phục trên người, chỗ dọc hai bên thân thể có một vài lỗ thùng còn bốc khói nghi ngút, nhưng kỳ diệu chính là phần da thịt ngay bên dưới những cái lỗ thùng kia cũng không hề bị thương chút nào. Sắc mặt của gã quân nhân sĩ quan thiếu tá kia lúc này đã tái nhợt vô cùng, nhìn qua giống hệt như một cái xác chết vậy. Hứa Nhạc trầm mặc tiếng lên một chút, nâng hai khẩu súng lục lên, nòng súng chỉ thẳng vào phần ngực cùng với phần cổ của gã quân nhân sĩ quan thiếu tá, dùng sức đẩy mạnh hắn lui về sát cái sân khấu phía sau lưng, đụng thẳng vào cái sân khấu gỗ với vô số vết đạn trên đó, phát ra một tiếng bịch trầm đục, thanh âm xèo xèo nhỏ vang lên. Hai cái nòng súng lục vô cùng nóng rát đã khiến cho lớp vải áo quân phục trên người gã quân nhân sĩ qua thủng một lỗ nhỏ. Hơi nóng đốt cháy khiến cho làn da hắn xung quanh hai cái họng súng của trở nên đen lên một mảng. Gã quân nhân sĩ quan khẽ hít mạnh một hơi, cặp mày nhíu chặt lại, thế nhưng cũng không có mở miệng kêu đau. Không biết là bị một trận đạn bắn sát người chấn nhiếp cho ngây người hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hứa Nhạc nhìn khuôn mặt của hắn đang gần sát trong gang tấc, trầm giọng nói, tôi không muốn nghe mấy cái chuyện xưa ân oán tình thù của anh cùng với bên phía Thanh Long Sơn nữa. Một phen đem đám người đế quốc đuổi ra khỏi lãnh thổ liên bang xong rồi, anh muốn tiến hành báo thù như thế nào, đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Nhưng mà trước khi liên bang không còn bóng người đế quốc nữa, tâm thần của anh tốt nhất nên tỉnh táo lại một chút đi. Gã quân nhân sĩ quan khẽ run rẩy cặp môi đang mím chặt, thế nhưng cũng không nói tiếng nào. Anh hẳn là cũng biết rõ ràng bên trong hai khẩu súng này còn lại được bao nhiêu viên đạn, cho nên anh ngàn vạn lần không nên đánh giá quá cao sự kiên nhẫn cùng với sự tỉnh táo của tôi. Tôi chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý nội loạn, nếu như thật sự một phen bức cho tôi nóng lên, thì chuyện tình điên cuồng đến thế nào thì tôi cũng dám làm đó. Hứa Nhạc nói ra lời nói đe dọa với vẻ mặt cùng với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng cực kỳ tràn ngập lực uy hiếp. Thoáng ngưng lại một chút rồi nói tiếp, tôi biết anh lì lợm đến mức nào, nhưng mà anh không biết tôi lì lợm đến mức nào đâu. Biểu tình trên mặt gã quân nhân sĩ quan khẽ có chút biến đổi, cặp môi chợt nhếch lên một cái, phát ra thanh âm giống như nở nụ cười khổ, sau đó thoáng cúi đầu trầm mặc khoảng vài giây, cuối cùng vẫn là vươn ra cánh tay phải bị mảnh gỗ cắt trúng khiến cho máu tươi đầm đìa, hướng về phía đám người bốn phía phất phất tay mấy cái. Đám quân nhân cùng với binh lính trong khu chợ đêm nhìn thấy một màn này, theo bản năng chậm rãi buông xuống những chai bia cùng với những thanh dao găm tùy thân đang giơ lên, hạ tay xuống, trên mặt toát ra tình tự cực kỳ phức tạp. Đám hiến binh mãi cho đến thời điểm này vẫn còn chưa có đến đây. Hứa Nhạc cũng không có buông hai khẩu súng đang cầm trong tay. Còn Hùng Lâm Tuyền cùng với đám đội viên đứng ở ngay sau lưng hắn, dùng ánh mắt cảnh giác cùng chấn nhiếp chăm chú nhìn bốn phía xung quanh. Mấy gã quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 bên kia cũng bắt đầu hỗ trợ duy trì trật tự. Khu chợ đêm dần dần trở lại yên lặng cùng bình tĩnh. Đám quân nhân, binh lính tham gia ẩu đả lúc này giống hệt như một đám rối gỗ, ngây ngốc đứng thẳng tại chỗ. Về phần thân phận của gã chủ quản đám lính đánh thuê, không biết từ địa phương nào chui ra, dám can đảm nổ súng để mà cắt ngang cuộc ẩu đả giữa quân chính phủ cùng với quân Thanh Long Sơn kia, bắt đầu có lời dự đoán, hoặc đúng ra là tin lan truyền từ đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7, bắt đầu ở bên trong đám người dần dần lan truyền rộng ra. Thỉnh thoảng lại có vài thanh âm kinh hô nhỏ vang lên, là người của tiểu đội 7. Đó chính là Hứa Nhạc à. Khoảng 15 phút sau, bên ngoài chợ đêm rốt, cuộc cũng vang lên thanh âm cảnh báo thê lương của mấy chiếc xe quân dụng của Tổng bộ Hiến binh Tây Lâm. Anh là người của đơn vị nào? Bên ngoài quân doanh mà dám nổ súng. Anh có biết cái này chính là làm trái với quân kỷ hay không? Về chuyện tình của buổi tối ngày hôm nay, anh trước hết hãy viết một tờ tường trình chi tiết lại mọi chuyện. Ngày mai sau khi tổ điều tra thành lập xong, hy vọng anh có thể thành thật trả lời những câu thẩm vấn của chính mình. Anh tên là gì? Hứa Nhạc. Hả? Trung tá Hứa Nhạc. Kính chào. Bên trong gian phòng thẩm vấn có chút u ám của Tổng bộ Hiến binh Tây Lâm, một gã quân nhân sĩ quan trực thuộc đang tiến hành điều tra sơ bộ về sự kiện ẩu đả tại khu vực chợ đêm Hoa Cúc buổi tối ngày hôm nay. Vì thế mới có một loạt mấy câu hỏi liên tục phía trước như thế này. Điều thật kỳ diệu chính là, những câu hỏi lạnh như băng, cảm giác áp bức 10 phần kia. Sau khi gã quân nhân sĩ quan nhìn thấy cái tên của Hứa Nhạc xong, nhất thời biết thành tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ theo bản năng đứng nghiêm thân thể, hướng về phía vị trung tá trẻ tuổi nhất của lịch sử quân đội liên bang tiến hành kính chào bằng nghi thức của quân đội liên bang. Hứa Nhạc nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ nếu như hôm nay mình một phen đem quân hàm đeo lên trên quân phục, có khi nào xử lý một tràng cuộc chiến tại khu chợ đêm Hoa Cúc kia sẽ đơn giản và dễ dàng hơn một chút không? Kế tiếp đều là những công tác tường trình tình huống theo lệ mà thôi, là loại bảng tường trình với vai trò nhân chứng của sự kiện. Chỉ là lúc này thái độ của các gã quân nhân sĩ quan hiến binh đối với hắn trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cũng không mất thời gian bao lâu, mấy loại giấy tờ này dưới sự phối hợp tận tình của Hứa Nhạc đã thuận lợi hoàn thành. Trung tá, thật sự xin lỗi, bởi vì chuyện này liên quan quá lớn. 30 sư đoàn, cả 24 quân khu đều có người tham gia vào cả, cho nên áp lực của chúng tôi cũng là rất lớn. Cho nên hiện tại tạm thời ngài cũng không thể quay về doanh trại, có thể phải đợi đến ngày mai, sau khi tiểu tổ điều tra tiến hành thẩm vấn chính thức xong, mới có thể rời khỏi Tổng bộ Hứa Nhạc được. Không vấn đề, chúng tôi đã an bày riêng cho ngài một gian phòng nghỉ, xin mời theo tôi. Hứa Nhạc đi theo phía sau gã quân nhân sĩ quan hiến binh, ra khỏi khu phòng thẩm vấn, hướng về phía trên lầu mà đi. Sau khi hỏi thăm qua, hắn mới biết được đám Hùng Lâm Tuyền cùng với mấy đội viên tiểu đội 7 lúc này đang được sắp xếp nghỉ ngơi trên lầu 3, cũng không bị xử trí gì cả, nên mới an tâm một chút. Chỉ là hắn cũng không ngờ được, cô tiểu thư Lộ Lộ kia cư nhiên cũng theo bọn hắn đến nơi này. Tiếng bước chân bên trong khu hành lang u ám của Tổng bộ Hiến binh Tây Lâm vang lên có vẻ vô cùng rõ ràng. Lúc đi ngang qua một cái cửa phòng, Hứa Nhạc đột nhiên nghe được từ phía sau chợt truyền đến thanh âm của người nào đó có chút quen tai. Cái thanh âm kia lúc này đang mắng chửi ầm lên. Ngay sau đó, phía sau cánh cửa lại vang lên thanh âm đập bàn đập ghế cùng với vô số thanh âm mắng chửi tức giận 10 phần khác. Nơi này là phòng họp của Tổng bộ. Hiện tại ngồi bên trong chính là đám thượng cấp của các chi bộ đội tham gia vào trận ẩu đả. Gã quân nhân sĩ quan hiến binh kia nở nụ cười khổ, nói, bọn họ là đến đây để đòi người. Lại nói, mỗi một chi bộ đội kia đều là những anh hùng chiến đấu thanh danh vô cùng hiển hách. Đụng chạm với quá nhiều nhân vật như thế, Tổng bộ hiến binh thật sự cũng không dám quá mức cường ngạnh, đành phải mặc kệ để bọn họ đập bàn đập ghế một phen vậy. Trong hồi ẩu đả tại chợ đêm cũng không có người nào chết, nhưng mà vô số những gã quân nhân sĩ quan của cả hai bên bị thương tích đưa đi đến bệnh viện thì lại làm chật hết mấy cái bệnh viện gần đó, khiến cho một tràng này trở nên có chút hơi to lớn. Quá trình triển khai điều tra của Tổng bộ Hiến binh Tây Lâm tự nhiên là phải cực kỳ nhanh chóng rồi. Nhưng mà cũng là cùng hô cùng ứng, đám quân nhân sĩ quan thượng cấp của các chi bộ đội chạy đến Tổng bộ Hiến binh đòi người hoặc là kêu gào phản đối cũng là cực kỳ nhanh chóng. Một hồi hỗn chiến khổng lồ bên trong khu chợ đêm Hoa Cúc, ngay trong đêm hôm nay tạm thời không thể xác định được rõ ràng, đến tột cùng là có bao nhiêu người của bao nhiêu chi bộ đội tham dự vào trong đó. Nhưng mà nghe thanh âm ồn ào náo nhiệt bên trong phòng họp kia, hẳn là dính líu cực kỳ lớn. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính tham gia vào trận ẩu đả của cả hai bên, ngoại trừ những kẻ phải nhập viện ra, đám người còn lại toàn bộ đều bị tạm giam bên trong Tổng bộ Hiến binh hoặc là mấy sở tạm giam lâm thời cách nơi này cũng không xa lắm. Quân nhân chính phủ cùng với quân nhân Thanh Long Sơn cũng đều bị tách ra tạm giam ở hai khu vực riêng biệt. Hứa Nhạc đứng ngay tại chỗ cánh cửa bên ngoài gian phòng họp mà lắng nghe, gã quân nhân sĩ quan Hiến binh cũng không dám dục hắn đi tiếp. Hứa Nhạc vốn tưởng rằng lần này đám người của Thanh Long Sơn gia nhập tiền tuyến xảy ra chuyện, thì Thanh Hải thân là sĩ quan liên lạc sẽ đến đây đích thân xử lý, nhưng mà mấy cái thanh âm có chút quen tai này, lại rõ ràng không có ai là gã công tử lưu manh kia cả, vậy thì đó là ai đây? Chó chết! Tao mặc kệ mấy chuyện phiền phức đó, tao chỉ biết là người của tao hiện tại đang còn nằm bên trong bệnh viện, còn lại thì bị bọn mày giam giữ cả. Bọn mày khi nào mới chịu thả người đây? Nhất định phải đưa ra một thời hạn rõ ràng mới được. Bên trong phòng họp, một gã quân nhân sĩ quan độ tuổi khoảng 30 mấy, sắc mặt lãnh lệ, dương mắt nhìn vị quân nhân sĩ quan phụ trách tiếp đãi của Tổng bộ Hiến binh, đem cái bàn họp làm bằng loại gỗ chắc chắn trước mặt mình động tay thình thịch thình thịch rung động không ngừng. Tiếp nhận điều tra, cái dám gì? Bên trong Lạc Nhật Châu này tối nào mà không có mấy chục cuộc đánh nhau cơ chứ? Chẳng lẽ Tổng bộ Hiến binh bọn mày mỗi lần có chuyện đều sẽ xuất động mấy chục chiếc xe quân dụng đi bắt người à? Một gã quân nhân sĩ quan đang đứng ngay bên cạnh của hắn, tức giận mười phần dương mắt nhìn gã quân nhân sĩ quan của Tổng bộ Hiến binh, cởi luôn chiếc giày quân dụng thúi hoắc cầm lên trên tay, dùng sức đập ầm ầm lên mặt bàn, lớn tiếng quát, không phải chỉ là đánh mấy con chó hoang thôi sao? Cần gì phải làm cho nghiêm trọng đến như vậy? Nghe đây! Gã quân nhân sĩ quan đầu tiên lại âm trầm nghiêm mặt nói, bọn mày để ý đến cái gì mà ảnh hưởng chính trị, nhưng mà tao lại không cần. Tao chỉ là muốn mang người của tao trở về mà thôi. Ngày một sư đoàn chúng tao sẽ ra tiền tuyến, bọn mày lại một phen chó chết đem gã quân nhân khống chế ra đa điện tử của chúng tao bắt nhốt lại. Bọn muốn chúng tao giống như thằng mù đi đánh giặc cả à? Nếu như thua trận chết người thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Mày có tư cách mà chịu trách nhiệm hay không? Một gã quan nhân sĩ quan thứ ba, trên bộ quân phục cũng không có quân hàm gì, giọng điệu lạnh nhạt hướng về phía người của Tổng bộ Hiến binh mà ra áp lực. Cái này là xung đột riêng của quân khu số 2 cùng với đám người của Thanh Long Sơn. Liên quan gì đến người của hạm đội Quy Minh chúng ta chứ? Bốn gã quân nhân sĩ quan đang bị các người bắt giam chính là đang nghỉ ngơi hồi phục bình thường, rời khỏi khu căn cứ quân sự Trường Phong, thấy bên trong chợ đêm có chuyện náo nhiệt, cho đến đứng bên ngoài xem một chút, lại bị các người bắt luôn về, cái này có còn thiên lý nữa hay không? Mau thả bọn họ ra mau, nếu như các người cường lực không chịu thả người, chiến hạm vận tải cũng không có cách nào khởi động được, quân đội liên bang làm sao có thể vận chuyển nhân lực vật lực ra tiền tuyến đây? Nghe thấy câu nói này, gã quân nhân sĩ quan đầu tiên mắng chửi lớn tiếng nhất thoáng nhăn tít cặp mày, căm tức trừng mắt liếc nhìn sang phía gã vừa mới nói. Hắn tên là Hách Lôi, là đội trưởng của binh đoàn tự động hóa 11 của quân khu số 2, hiện đang mang quân hàm trung tá. Trong số mười mấy gã quân nhân sĩ quan ngồi ở trong này, quân hàm của hắn chính là cao nhất. Thế nhưng hôm nay đám người chủ động gây chuyện cùng với chủ lực của cuộc ẩu đả trong chợ đêm lại chính là đám thuộc hạ của hắn. Hiện tại đã có hơn 200 người bị Tổng bộ Tây Lâm bắt giam lại, bất đắc dĩ mới chạy đến đây đòi người, trong lòng cũng xấu hổ vô cùng. Lúc này hắn lại nghe những lời nói này, không khỏi một trận phiền não vô cùng, nhớ tới gã Di Tắc Lưu cùng học chung năm đó trong lớp, không ngờ lại là một tên âm hiểm vô sỉ tránh né trách nhiệm như thế này. người phụ trách tiếp đãi đám quân nhân sĩ quan đến đây đòi người, chính là khoa trưởng của Tổng bộ Hiến binh Tây Lâm. Sắc mặt hắn ta lúc này đã thập phần khó coi. Hắn nhìn về phía Gá Thiếu, tá của hạm đội liên bang kia, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên thuộc hạ của người nếu như thật sự đến đó xem náo nhiệt mà thôi, vậy thì tại sao mặt mũi lại sưng phù lên, cả người toàn máu không? Trong lòng mặc dù là đang suy nghĩ như vậy, nhưng mà vị khoa trưởng cũng không dám mở miệng châm chọc đùa cợt mấy gã quân nhân sĩ quan đang ngồi trong phòng họp này. Nhất là mấy gã đang làm hùng làm hổ nhất kia, đều là những quân nhân sĩ quan thuộc trường phái trẻ, được quân đội liên bang tiến hành bồi dưỡng trọng điểm cả. Trong mấy tháng hành động quân sự gần đây đã lập được vô số những chiến công hiển hách, đã dần dần phát triển thành những anh hùng chiến đấu nổi tiếng. Lúc này mấy gã quân nhân sĩ quan này sở dĩ rút lui khỏi tiền tuyến, xuất hiện tại Lạc Nhật Châu chạy đến đây đòi người, chính là bởi vì đám người bọn họ sắp sửa tham gia vào buổi lễ khen thưởng tiền tuyến do quân đội liên bang tổ chức vào 3 ngày sau. Những nhân vật giống như vậy, Tổng bộ Hiến binh làm sao có thể dám dễ dàng đắc tội được. Trung tá Hách Lôi thấy vị khoa trưởng này cũng không có phản ứng gì, cơn giận dâng lên đến đỉnh đầu, dùng sức đập mạnh mặt bàn một cái, lớn tiếng quát, lao tử nể mặt mũi của đám chó hoang tử Thanh Long Sơn kia bị đánh cho thê thảm, cho nên mới không bắt bọn mày đem bọn chúng giao ra đây, như vậy đã đủ nể mặt mũi của Tổng bộ Hiến binh bọn mày lắm rồi. Nhưng mà nếu bọn mày còn không chịu đem người thả ra ngay, vậy thì đừng trách tao can thiệp vào. Vị khoa trưởng Tổng bộ Hiến binh nghe những lời này, cặp mày nhất thời nhíu lại, đang chuẩn bị mở miệng giải thích mấy câu gì đó, đột nhiên quay sang nhìn một gã quân nhân sĩ quan đang đứng bên cạnh mình, liền lập tức khép miệng lại, trong lòng thầm nghĩ ngươi đã có quen biết với bọn họ, cho nên Tổng bộ mới khẩn cấp điều ngươi đến đây để dẹp loạn, lúc này chính là thời điểm để ngươi lên sân khấu à. Hoa Tiểu Ti hôm nay đã là một phó đội trưởng của đại đội robot đặc chủng số 2 của quân khu Tây Lâm. Lần này hắn quay trở về chủ tinh nghỉ ngơi và hồi phục, cũng chính là để tham gia vào đại hội khen thưởng 3 ngày sau. Ai ngờ được lúc đang ở nhà ăn khuya, đột nhiên lại nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, bảo hắn lập tức đến Tổng bộ Hiến binh. Hắn một đầu mờ mịt đứng trong phòng họp nghe mọi người om sòm suốt cả nửa ngày, rốt cuộc cũng nghe hiểu được nguyên do đại khái của chuyện tình. Tuy rằng hắn cũng không biết rõ ràng lắm những chi tiết bên trong, nhưng mà cũng tạm có thể gọi là hiểu rõ tình hình. Hắn nhìn về phía Hách Lôi, căm tức nói, đủ rồi. Lão Hách, đám người bên phía Thanh Long Sơn bên kia toàn bộ đều bị người của các ông đánh bị thương. Còn có 2 gã hiện giờ còn phải nằm trong phòng cấp cứu kìa. Ông muốn đem người của ông mang đi, điều này sao có thể được? Ông ở bên trong Tổng bộ Hiến binh làm hùng làm hổ như vậy làm gì? Ông dù sao cũng nên cấp cho tôi một chút mặt mũi với chứ. Hoa Tiểu Ti, tôi chính là nể mặt mũi cùng là đồng học cũ với nhau, cho nên mới ở trong này chậm rãi cùng đám người Tổng bộ Hiến binh mà đàm phán đó. Trung tá Hách Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, nếu đổi lại là nơi nào khác, lão tử đã trực tiếp kéo người của cả sư đoàn đến đây, một phen đem cái tòa nhà Tổng bộ Hiến binh chó chết này đập cho tan nát rồi. Sắc mặt Hoa Tiểu Ti khẽ biến, giận quá hóa cười, cặp mày nhướng lên, nói, đúng rồi à, ngài là ai cơ chứ? Bây giờ cũng đã thăng lên làm đội trưởng rồi, cũng đã là trung tá, đã ngang bằng cấp bậc của giáo quan rồi, có tư cách cùng với tao phân cao thấp rồi. Đi nào, lão tử thật muốn nhìn xem, vị đội trưởng ngài đây có đủ can đảm đem theo sư đoàn của mày đến đây hay không? Chẳng qua tao muốn nhắc cho mày một chuyện à, chỉ một cái sư đoàn của mày thôi mà muốn khiến cho Tổng bộ Hiến binh phải nóng lên, chỉ sợ chuyện tình hơi có chút khó khăn đó. Một chút khó khăn hả? Hoa Tiểu Ti, mày đừng có ỷ vào Tây Lâm chính là sân nhà của mày, mà ở trước mặt tao làm càn. Hách Lôi nheo cặp mắt lại nhìn đối phương, đập bàn ngang ngược quát lên, lão tử lúc trước chính là lớp trưởng của mày đó, mày con mẹ nó đừng có mà quên. Hoa Tiểu Ti bị Hách Lôi cưỡng từ đoạt lý như vậy, tức giận đến mức thần sắc tối sầm, đối với những lời nói này lại không thể tìm ra cách nào để phản bác. Nghẹn uất suốt nửa ngày mới từ trong kẽ răng rít ra một câu lạnh lùng, bây giờ nói thẳng ra cho mày biết luôn. Trước khi mọi chuyện điều tra rõ ràng xong, người không có khả năng phóng thích đâu. Gã quân nhân sĩ quan cứ một mực dùng chiếc giày quân dụng thúi hoắc mà đập lên mặt bàn kia, lúc này đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt của Hoa Tiểu Ti mà mắng lớn, mày rốt cuộc là đứng bên phe nào đây? quân khu số 1 chúng tao từ trước đến giờ vẫn không hề xem đám người của quân khu Tây Lâm bọn mày là người ngoài. Đám người chúng tao chính là những hảo thủ chuyên tiến hành đo đạc xác định địa điểm cho đường đạn đạo không kích cả. Mày một phen đem người bắt hết đi, như vậy tiền tuyến sẽ ra sao đây? Đại bộ phận người bên kia đều là người của Tây Lâm các người đó. Hoa Tiểu Ti nhất thời trừng mắt liếc qua, dương mắt nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan dáng người gầy nhỏ kia, căn bản không sợ những lời uy hiếp của hắn, đập mạnh bàn một cái, dùng thanh âm lớn hơn của đối phương, giống ngược trở lại. Mày nói chuyện nghe hay lắm, mấy gã giáo sư viện nghiên cứu tự động cơ giới hóa, lại giống như một đám lưu manh con mẹ nó ở trong chợ đêm đánh nhau à? Lâm Ái, mày nói thế nào cũng là một cao tài sinh, nhìn xem bộ dáng cầm giày đập lung tung này của mày coi, bộ dáng cứt chó gì cơ chứ? Khó trách đám thủ hạ của mày cũng là con mẹ nó mấy gã lưu manh chỉ số thông minh cao nhưng cũng thiếu tính người nhất. Ông lên một cái, toàn bộ bên trong phòng họp nhất thời bùng nổ. Đám quân nhân sĩ quan trẻ tuổi tương lai, vĩ đại của quân đội liên bang rốt cuộc bất chấp tất cả. Cái gì mà mặt mũi, cái gì mà phong độ gì gì đó quẳng hết sang một bên, bắt đầu đập bàn lớn tiếng chửi cha, quẳng đi tách ra mắng mẹ. Vô số những lời mắng chửi xấu xa nhục nhã nó được phát tiết toàn bộ, chấn cho cánh cửa sổ thủy tinh của căn phòng họp không ngừng lay động. Cái loại tình tự tàn nhẫn dâng trào như thế này, khiến cho quân nhân sĩ quan của các bộ đội khác cũng bắt đầu trở nên kích động, gia nhập vào đội ngũ mắng chửi. Chuyện ngày hôm nay nếu như bọn mày không giải quyết cho ổn thỏa, về sau đám chó hoang của Thanh Long Sơn kia, chúng tao gặp một lần là đánh một lần, tính luôn tao vào đó. Tao sớm đã nhìn không vừa mắt đám nhà quê chó chết kia rồi. Thả người, lập tức thả người, nghiêm trị đám hung đồ của Thanh Long Sơn kia, lại còn cái đám lính đánh thuê dỗi chuyện kia nữa chứ. Còn mẹ nó, cư nhiên dám hướng vào người của tao mà nổ súng. Chuyện khác không nói, bọn mày trước tiên một phen đem cái tên ra hỏa to gan dám nổ súng kia giao ngay ra đây. Cánh cửa căn phòng họp đang đóng chặt nhất thời đột nhiên bị đẩy mở ra. Hứa Nhạc dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm của gã quân nhân sĩ quan hiến binh phía sau chậm rãi bước vào phòng. Cặp mắt vốn ti hí của hắn lúc này sớm đã nheo lại thành một đạo đường thẳng, hoặc nói là một đạo ánh đao sắc bén. Trên mặt là một mảnh ám lặng ngắt, cực kỳ khó coi. Bên trong chợ đêm chính là do tôi nổ súng đó. Các người nghĩ muốn xử phạt tôi như thế nào đây? Bên trong phòng họp đang là một mảnh hỗn loạn chẳng khác nào chàng ẩu đả tại chợ đêm. Lúc này bởi vì sự xuất hiện của Hứa Nhạc mà trở nên cực kỳ im lặng. Chỉ còn có mỗi gã sĩ quan tham mưu do đội trưởng Hách Lôi mang theo, lúc này vẫn còn căm giận bất bình lớn tiếng mắng chửi mà thôi. Gã này vốn vô cùng căm tức đối với những gì mà đám chiến hữu mình gặp phải, bất chợt phát hiện Hứa Nhạc tự động đẩy cửa bước vào, lại chính miệng thừa nhận do mình làm, liền trừng mắt lên, chỉ thẳng vào mặt của hắn mà quát lớn, hóa ra là thằng tiểu tử mày làm. Gan cũng lớn thật đó, cư nhiên dám đứng ra thừa nhận, xem lão tử làm thế nào đập chết mày. Nói xong những lời này, gã sĩ quan tham mưu chợt đột nhiên phát hiện ra không khí xung quanh mình tựa hồ có chút gì đó khác thường. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng họp lúc này là một mảnh lặng yên tĩnh mịch vô cùng. Còn điếu thuốc lá đang cháy dở trên môi của đội trưởng nhà mình lúc này rớt luôn xuống bộ quân trang mà hắn cũng không thèm để ý. Trên mặt chỉ còn tràn ngập một tia e ngại cùng với kính sợ. Mà mấy gã quân nhân sĩ quan lúc nãy còn hung hăng mắng chửi, lúc này đã bắt đầu dùng bàn tay có chút run rẩy của mình cài lại mấy cái nút áo của bộ quân trang. Khi nãy bởi vì mắng chửi có chút nóng lên mà cởi cả ra. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, khiến cho thân thể của gã sĩ quan tham mưu này có chút cứng ngắc lại. Cánh tay vẫn như cũ đang chỉ thẳng vào mặt Hứa Nhạc, lúc này đột nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đội trưởng Hách Lôi hung hăng tát một cái thật mạnh lên sau ót của gã thuộc hạ thân tín của mình. Một tay còn lại thì không ngừng vuốt loạn xạ, hất đi cái tàn thuốc đang thiêu một lỗ trên bộ quân trang. Rất nhanh đẩy mạnh cái ghế dựa lớn sau lưng chạy ra. Di Tắc Lưu, Lâm Ái, Hoa Tiểu Ti cùng với mấy gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi cũng rất nhanh đẩy ghế ra. Hai tay vuốt loạn xạ trên bộ quân trang có chút nhàu nát của mình, vẻ mặt mang theo một tia khiếp sợ khó có thể che giấu, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Hứa Nhạc. Cả một đám vội vội vàng vàng đứng xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Ánh mắt Hách Lôi nhìn thẳng về phía trước, hô lớn một tiếng, kính chào. Phốc lớn một tiếng, tập thể đám quân nhân sĩ quan nhất thời nghiêm người, dùng một loại tư thế tiêu chuẩn không một chút sai sót, giơ tay phải lên, vô cùng chỉnh tề hướng về phía Hứa Nhạc mà tiến hành kính chào theo quy tắc quân đội, sau đó lớn tiếng hô, chào giáo quan. Tình cảnh này giống hệt như là thời gian hơn 10 tháng trước đây, bên trong lớp học của khu căn cứ huấn luyện đặc biệt Bộ Quốc phòng tại đặc khu thủ đô, ở trong khu huấn luyện robot MX, lớp trưởng Hách Lôi hô lớn một tiếng, toàn bộ các quân nhân sĩ quan học trò tập thể kính chào. Còn vị giáo quan Hứa Nhạc mặt đeo kính râm, vẻ mặt băng lãnh thiết huyết, lạnh lùng gật gật đầu mấy cái, sau đó mọi người mới dám ngồi xuống. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại, biểu tình băng lãnh giống hệt như một khối băng vạn năm vậy. Hắn vốn là một tên gia hỏa ôn hòa với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, mặc dù lúc thu thập đánh quân nhân con ông cháu cha của tiểu đội 7 kia, cũng dùng một biểu tình trầm mặc mà cường hãn, thế nhưng không biết vì cái gì. Khi đối mặt với đám quân nhân sĩ quan đệ tử cực kỳ có tiền đồ của quân đội liên bang này, hắn lại có thể tự nhiên vô cùng thể hiện ra một bộ dáng lãnh khốc vô tình đến cực điểm như thế. Đại khái bởi vì bản thân hắn là giáo quan cũ của đám bọn họ, cho nên theo bản năng trong lòng hắn có một loại tôn nghiêm thầy trò. Các gã quân nhân sĩ quan khác không biết rõ nội tình bên trong gian phòng họp nhìn thấy một màn này cũng đều sợ đến ngây người. Bọn họ mặc dù không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể nhạy bén cảm nhận được, đám người Hách Lôi kia đối với gã quân nhân sĩ qua trẻ tuổi này chính là một sự tôn kính phát ra từ trong nội tâm, thậm chí còn là sự sợ hãi nữa. Hứa Nhạc lúc này cũng không có gật đầu, cho nên đám người Hách Lôi, Hoa Tiểu Ti cũng không dám thả lỏng người, vẫn cứ đứng nghiêm giơ tay phải lên trán, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không dám chớp lấy một cái. Trên thái dương cũng đã có một vài giọt mồ hôi tươm ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.